các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hắc chương 196, đi tới Bồng Lai Tiên Sơn. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn? Động Hư Tử nhìn Âu Dương mà ý thất thanh hỏi. Âu Dương nhìn Động Hư Tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hàm Ngư gật đầu nói, gần đây ta hơi có cảm ngộ, bấm ngón tính toán cần đi Bồng Lai Tiên Sơn bái phỏng luận đạo, cần lão nhân ngươi viết bái thiếp cho ta. Trải qua mấy ngày thực nghiệm, trúc cơ của mình giống như không có, còn không bằng làm cho xong chuyện đi đến Bồng Lai Tiên Sơn này. Động Hư Tử nghi ngờ nhìn Âu Dương, những từ hơi có cảm ngộ, bấm ngón tính toán, bái phỏng luận đạo này có thể nhảy ra từ trong miệng tên nghịch tử ở trước mắt này. Cảm nhận được sự châm chọc của Động Hư Tử, Âu Dương đỏ mặt vỗ bàn hô, nhìn cái gì mà nhìn, hiện tại ta chính là thiên tài trúc cơ, ngươi coi thường ai? Động Hư Tử thu hồi ánh mắt nghi ngờ, cầm lấy giấy bút, có chút không xác định mà nói, ngươi xác định muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn. Âu Dương có chút không kiên nhẫn nói, sống không biết bao lâu còn bắt đầu nặng tai. Chính là Bồng Lai Tiên Sơn, nhanh lên đi. Sau khi Động Hư Tử xác định hết lần này đến lần khác thì mới vung bút viết bái thiếp, sau đó giao cho Âu Dương nói, mặc dù không biết rốt cuộc tiểu tử ngươi muốn đi làm gì nhưng dù sao Bồng Lai Tiên Sơn cũng là chính thánh địa lớn, tiểu tử ngươi đi đến nơi đó tốt nhất nên lễ độ với người ta một chút. Âu Dương tiếp nhận bái thiếp, sau khi xác nhận không sai, vừa nhét bái thiếp vào trong tay áo, vừa mở miệng nói, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Hơn nữa, ta cũng không phải không có kinh nghiệm, không phải mới đi qua kiếm tông sao. Đều giống nhau. Giống nhau cái rắm, ngươi còn nhắc đến kiếm tông ư. Thái A cũng sắp bị ngươi hố đến quần lót cũng không còn, ngươi còn thật sự không biết xấu hổ mà nói. Lão tử chính là bởi vì ngươi đi mới lo lắng. Động Hư Tử tức giận nói. Có điều nghĩ đến Âu Dương muốn đi Bồng Lai Tiên Sơn, ánh mắt Động Hư Tử lại trở nên kỳ quái, thậm chí còn lộ ra một bộ dạng xem kịch vui. Âu Dương tùy tiện đứng lên, tùy ý chấp tay với Động Hư Tử, trở về chuẩn bị sẵn sàng là có thể dẫn theo Hồ Đồ Đồ đi đến Bồng Lai Tiên Sơn. Động Hư Tử nhìn Âu Dương rời đi, chẳng hiểu ra làm sao mà lại nói, tiểu tử này đi Bồng Lai Tiên Sơn là ý của sư muội. Bóng dáng Tô Tiểu Thất xuất hiện trước mặt Động Hư Tử, gật đầu nói, thiên tư của tiểu cô nương kia thật sự rất kinh người, cho dù là ta cũng không có lòng tin dạy tốt cho nàng, thực ra lão nữ nhân kia mới là sư phụ thích hợp với nàng nhất. Động Hư Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tiểu Thất, sư muội nhà mình luôn luôn không chịu thua, lần này lại có thể chính tai mình nghe được sư muội thừa nhận không bằng người khác. Thiên tư của tiểu hồ ly kia lại tốt như vậy. Làm sao hồ vân này lại có vận khí thu nhận được đồ đệ tốt như vậy? Nghĩ tới đây, Động Hư Tử bắt đầu chờ mong, lần trước Trảm Nguyệt Trích Tinh là đưa đạo thống của mình cho Âu Dương. Chính là vì có thể tìm được một hài tử chân chính có khả năng tiếp nhận đạo thống của mình, không nghĩ tới thật sự bị Âu Dương tìm được, điều này khiến cho Động Hư Tử cũng bắt đầu chờ mong rốt cuộc hài tử kia có bao nhiêu xuất chúng. Có thể giống như mình, ngọc thụ lâm phong, chính khí lẫm liệt, một bộ dáng tiên nhân hay không? Động Hư Tử không xác định hỏi, vậy sư muội có nói cho tên tiểu hỗn đảng kia biết Bồng Lai Tiên Sơn cấm nam tu đi không? Nghe Động Hư Tử nói vậy, Tô Tiểu Thất mỉm cười nói, có nói hay không thì thế nào? Không phải hắn từng nói nữ nhân phiền phức sao? Động Hư Tử không khỏi rùng mình một cái, vậy mà sư muội nhà mình còn thủ đoạn thâm độc với tiểu tử kia. Tiểu tử kia đắc tội sư muội nhà mình lúc nào? Quả nhiên chọc cái gì cũng không thể chọc nữ nhân, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Động Hư Tử nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng nói, sư muội thưởng phạt phân minh, vi huynh thật sự bội phục, đúng rồi, gần đây ta có cảm ngộ đạo pháp, cần bế quan, Thanh Vân Tông kính xin sư muội trông nom nhiều hơn, sư huynh ta đi bế quan trước. Nói xong Động Hư Tử trực tiếp biến mất trước mặt Tô Tiểu Thất, không thể trêu vào thì trốn thôi. Tô Tiểu Thất nhìn về phía Động Hư Tử đã biến mất tại chỗ, cười lạnh một tiếng, tiểu nhân không biết lễ phép, không kính trọng người già, Thanh Vân Tông sớm nên được quản giáo lại. Âu Dương cầm bái thiếp trở lại Tiểu Sơn Phong, sau đó cầm bái thiếp hỏi Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh lần này có nguyện ý đi cùng kế hoạch xuất hành Tiểu Sơn Phong hay không. Nhưng Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh rõ ràng không có hứng thú với lần xuất hành này lắm. Nghiên cứu hiện tại của Trần Trường Sinh đang chậm rãi đẩy mạnh, bởi vì Đại sư Huynh ra tay quá nặng, không dễ dàng để ghép lại những mảnh vỡ, mình muốn dựa theo khối thịt tổ uyên để lại, sau đó ghép lại thành một thân thể tổ uyên hoàn chỉnh một lần nữa. Công trình này quá mức rườm rà đối với Trần Trường Sinh, nếu như xuất hành bị phân tâm nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của nó. Mà mấy ngày nay Bạch Phi Vũ vẫn nhíu mày, mình luôn cảm giác hình như đã bắt được thứ gì đó nhưng trong nháy mắt nó lại biến mất ở trong đầu. Hiện tại mình lại cần cấp bách bế quan một khoảng thời gian, làm rõ ràng đạo mình muốn tu sau này. Hai người đều không muốn đi, tiểu lão đệ của mình còn đang hôn mê trong bụng chó, chỉ còn lại có hai người mình và con ghẻ Hồ Đồ Đồ. Âu Dương có chút bất mãn nói, đây chính là chuyện liên quan đến đạo Đồ Đồ tu luyện trong tương lai, các ngươi làm sư huynh không thể để ý một chút. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn ra vẻ không quan trọng của đối phương. Mặc kệ sau này Hồ Đồ Đồ sẽ tu luyện thành cái dạng gì, dù sao có mấy người bọn họ ở đây, thế giới này còn không phải tùy tiện cho nàng dời sông lấp biển. Đến ngay cả bản thân Hồ Đồ Đồ cũng một bộ dạng không quan trọng, chỉ cần có thể không bị lão bà kia nhìn chằm chằm lúc luyện cầm, mình đi nơi nào cũng không sao cả. Hơn nữa còn có đại sư huynh mà Đồ Đồ thích nhất đi theo, cứ coi như là ra ngoài du lịch. Nhưng ngại uy nghiêm của Âu Dương đại sư huynh, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, một ngón tay chỉ về phía Lông Bông đang đấm lưng cho Tịnh Tử mà nói, nếu liên quan đến tu hành của tiểu sư muội, vậy mang Lông Bông theo đi. Bạch Phi Vũ suy nghĩ một chút rồi chỉ vào chim xanh của mình nói, nếu tam sư huynh nói như vậy, vậy chim xanh của ta cũng đi theo đi. Ánh mắt Hồ Đồ Đồ sáng ngời vỗ tay nói, được, được. Đồ Đồ muốn dẫn soái ca đi cùng. Mặt Âu Dương đã đen xì, lão tử là đi Bồng Lai Tiên Sơn để đoạt đạo bảo trấn tiên của người ta, không phải đi làm nhân viên chăn nuôi động vật. Mang theo một con chó, một con chim, một con khỉ, một con hồ ly, người khác còn tưởng rằng tiểu sơn phong của ta đang mở đoàn xiết thú. Chỉ là nhìn thấy hai người họ thật sự có chuyện muốn làm nên Âu Dương cũng không miễn cưỡng. Bản thân đã là cường giả trúc cơ thiên tài, quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành của mình cũng đã thăng cấp thành Bách Khoa Toàn Thư thuật pháp ngũ hành sơ cấp. Thiên hạ to lớn, đi đâu cũng được. Nghĩ tới đây, lòng tự tin của Âu Dương lại bùng nổ, buộc Tịnh Tử ở bên hông, sau đó dắt Hồ Đồ Đồ đi về phía đại trận Hộ Sơn. Dưới tình huống đệ tử đại trận Hộ Sơn đau khổ cầu xin, thậm chí còn lấy cái chết để ngăn trở. Âu Dương vẫn cứ là thuận tay bẻ mấy khối linh thạch cực phẩm, sau đó dẫn theo Hồ Đồ Đồ truyền tống tới Bồng Lai Tiên Sơn. Một đạo ánh sáng vàng hiện lên, hai người lập tức biến mất trong đại trận Hộ Sơn. Âu Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa giống như mình bị ném vào trong máy giặt quần áo, một cảm giác buồn nôn xông thẳng lên não. Khi hai người vừa mới dừng lại, Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đã nghiêng ngã ngã trên mặt đất. Đại sư huynh, Đồ Đồ muốn ói. Ánh mắt Hồ Đồ Đồ cũng sắp nhỏ lệ, ủy khuất nói với Âu Dương. Đồ. Quẹ. Âu Dương vừa mở miệng muốn an ủi Hồ Đồ Đồ một chút nhưng mình lại nôn ra trước, Âu Dương vừa nôn vừa hối hận. Hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, trong khoảnh khắc bị truyền tống thuận tay móc một khối cực phẩm linh thạch tịnh tủy từ trên trận pháp có lẽ không thành vấn đề chứ. Dù sao trong tay mình cũng không có mấy khối đồ chơi này, ngày xưa mình chỉ có thể dùng quốc sách gõ linh thạch thượng phẩm và linh thạch cực phẩm ở bên ngoài đại trận Hộ Sơn, nhìn tịnh tủy tận cùng bên trong linh thạch cực phẩm mà thèm. Vì phòng ngừa mình cậy hết tịnh tủy linh thạch cực phẩm cốt lõi nhất của trận pháp, động hư tử mới đặc biệt thiết lập pháp trận không cho mình tiến vào. Vất vả lắm mới bắt được một cơ hội, Âu Dương cũng không muốn bỏ qua nhưng không nghĩ tới thiếu một khối lại phản tác dụng lớn như vậy. Sau khi nôn hết bữa sáng ra, Âu Dương mới cảm giác mình khá hơn một chút, có chút hư thoát trở mình một cái, hắn muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lại nhìn thấy vùng phụ cận đã đứng đầy người. Mấy trăm vị nữ hài tử áo váy dài tay, tư sắc mỹ lệ đang ngơ ngác nhìn mình. Thiên kiều bách mỹ giống như nụ hoa chớm nở, có người giống như hoa hồng tràn ra diễm lệ, có xinh đẹp động lòng người, có mỹ cốt thiên thành. Trong không khí từng trận gió thơm giống như mang theo vị ngọt. Mỗi nữ hài tử đều có vẻ đẹp không giống nhau, mỗi một người đi ra ngoài đều là tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành. Khiến Âu Dương hoa cả mắt, mở rộng tầm mắt. Nhìn kìa! Nhìn xem thánh địa của người ta này. Tông môn nhà mình thật không đánh sách dép. Tông môn nhà mình không sản xuất các anh trai cơ bắp thì cũng là kiếm tu không não, còn lại đều là những thằng ngốc chỉ thích bế quan tự chơi với bóng. Làm sao so được với nơi này? Âu Dương nhất thời cảm giác Thanh Vân Tông tuy cũng là một trong chín thánh địa lớn nhưng lại quá mất mặt. Tự nhận mình đẹp trai, hắn lựa chọn quên đi sự thật đã định là mình mới vừa nôn hết bữa sáng ra ở trước mặt đám tiểu tỷ tỷ này, hắn tươi cười lộ ra tám cái răng trắng bóc, tại hạ là đệ tử thủ tịch của Tiểu Sơn Phong Thanh Vân Tông, thay mặt phong chủ hôm nay đặc biệt đến Bồng Lai Tiên Sơn bái phỏng. A. Nam nhân. Là nam nhân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hu hu hu, hắn nhìn thấy ta không sạch sẽ. Các tỷ muội, mau nhắm mắt. Có thứ dơ bẩn. Mau đi mời sơn chủ. Vừa dứt lời, mấy trăm nữ hài vây xem mới phản ứng lại, lập tức rơi vào trong một trận hoảng loạn, loạn thành một đoàn gà bay chó sủa. A, kịch bản nữ nhi quốc sao? Ở trên núi tu hành nhiều năm chưa từng gặp qua nam nhân, chẳng trách lão tiểu tử sư phụ nhà mình kia dùng lời sến sẩm cũng có thể đại sát tứ phương, mình tới nơi này chẳng phải là vô địch. Âu Dương lộ vẻ mặt người thắng, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hồ Đồ Đồ trốn ở phía sau Âu Dương, có chút không rõ nhìn các nữ hài đã loạn thành một đoàn trước mắt, bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm chặt lấy góc áo Âu Dương. Mặc dù Đồ Đồ ta không biết những nữ nhân này đang hoảng loạn cái gì, nhưng đại sư huynh là của Đồ Đồ. Cảm giác cảnh giác bẩm sinh của nữ nhân khiến Hồ Đồ Đồ sinh ra cảm giác nguy cơ đối với các cô gái trước mắt. Âu Dương ho khan một tiếng, cảm giác mình cần phải phổ cập cho đám nữ hài tử chưa từng trải đời này về sự anh minh của mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng Âu Dương nhếch lên, hét lớn một tiếng, chờ một chút, các ngươi đều là hoa trong vườn của ta. Những lời này của Âu Dương giống như ấn nút tạm dừng, các nữ hài còn đang hoảng loạn trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Nhưng giây tiếp theo tình cảnh càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn có mấy nữ hài đã khóc thành tiếng. A, thật ghê tởm, thật bẩn, hu hu hu, lỗ tai ta đã nghe thấy mấy thứ bẩn thỉu. A, thì ra hắn chính là sát ma vô địch kia. Âu Dương lập tức ngây người tại chỗ, không đúng. Không phải Hồ Vân coi lời sến sẩm của mình như có được chí bảo đi tán gái khắp nơi sao? Vì sao những cô nàng chưa từng trải đời này lại ghét bỏ lời của tình thánh đương thời mình như vậy? Ở đây chắc chắn có vấn đề gì đó. Đột nhiên Âu Dương nghĩ tới Hồ Vân cũng là đồng hương xuyên Việt tới giống như mình. Đậu! Hồ Vân! Lão tiểu tử này dám gài ta! Âu Dương lập tức phản ứng lại, nếu Hồ Vân cũng là người xuyên Việt, lão tiểu tử kia khẳng định cũng biết những lời tâm tình này ha. Mẹ nó, rõ ràng là lừa lão tử, sau đó đi khắp nơi bịa đặt tin đồn của mình. Chẳng trách đám cô nương này nghe thấy mấy lời đó thì phản ứng đầu tiên chính là coi mình là quỷ sắc ma gì đó. Lão tử sống 18 năm ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn chưa mất. Mã cha mã mẹ mà. Âu Dương nhất thời giận không kìm được, nếu không phải Hồ Vân đã bỏ mình thì mình nhất định phải đốt lão ta làm đèn trời. Yên lặng. Một tiếng đàn tỳ bà vang lên, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Tiếng đàn tỳ bà này giống như có một cổ ma lực đặc thù, có thể làm cho tâm thần người ta ổn định lại. Các nữ hài nghe thấy tiếng đàn tỳ bà đã bình tĩnh trở lại, nhao nhao xoay người hành lễ về đại điện ở phía đông, sau đó đồng thanh nói, cung nghênh sơn chủ. Trên đại điện có thêm một nữ tu sĩ mặc váy ngắn, trên mặt mang khăn lụa, tay ôm đàn tỳ bà, mặc dù chưa từng nhìn thấy tướng mạo nhưng nàng vẫn làm cho người ta có một loại phong hóa tuyệt luân. Âu Dương híp mắt nhìn lại, bản thuộc tính của nữ tu sĩ lập tức hiện ra. Danh tính, Mộ Vân Ca, sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn. Tu vi, tầng 8 độ kiếp. Căn cốt, 9. Mị lực, 10. May mắn, 9. Tư chất âm luật, 10. Kỹ năng chuyên môn, tạo mộng. Đánh giá, tiểu tử ngươi chú ý một chút. Một khắc nhìn thấy đánh giá kia, Âu Dương đã biết vị đại tu sĩ sơn chủ Bồng Lai Tiên Sơn trước mắt này chính là nhân tình của sư phụ nhà mình, là sư nương mình chưa từng gặp mặt. Âu Dương hơi cúi đầu với Mộ Vân Ca, sơn chủ bình an. Ta là Âu Dương, đại đệ tử thủ tịch của phong chủ tiểu sơn phong Hồ Vân, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Bồng Lai Tiên Sơn. Sư nương nhà mình chính là người nhà mình, chỉ cần miệng ngọt một chút, dỗ dành một chút, nói không chừng cũng không cần tốn nhiều sức đã có thể cho mượn đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn rồi. Mộ Vân Ca nghe thấy lời này của Âu Dương, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, ông tỳ bà nghiêng mình đi tới trước mặt Âu Dương, hỏi, ngươi là đệ tử của Hồ Vân. Giọng nói êm tai như chim vàng anh kêu xuân, giọng nói này vừa nghe đã biết rất dễ dỗ. Âu Dương quyết định lớn trong lòng, lập tức trả lời, đúng vậy, tại hạ chính là đại đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất. Mộ Vân Ca gật đầu, nhìn các nữ đệ tử vẫn chưa hoàn hồn, thản nhiên nói. Hoảng loạn cái gì? Nếu là nam nhân, người đâu, lôi ra ngoài thiến. Âu Dương lộ ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, hoài nghi lỗ tai mình đã xảy ra vấn đề. Nhưng đi theo lời vừa dứt của Mộ Vân Ca, các tiểu tỷ tỷ như cùng chung kẻ thù nhìn sắc ma vô địch trước mắt, đã sớm cắn chặt răng bạc, lấy nhạc cụ mang theo bên người của mình ra, kết trận vây quanh Âu Dương và Hồ Đồ Đồ. Đột nhiên có mấy chục bác gái cấp bậc ma ma cơ bắp cao chót vót từ trên trời giáng xuống, đập mạnh ở trước mặt Âu Dương. Hay ha! Mấy chục bác gái cơ bắp trang điểm đậm thống nhất vung quyền khẽ quát một tiếng, lực lượng cánh tay đơn thuần vung lên đã tạo nên một mảnh sóng khí thổi quét khiến Âu Dương nheo mắt lại. Mỗi người đều là tu sĩ Nguyên Anh trở lên. Mấy chục bác gái cơ bắp này liều mạng chẳng khác gì các quý huynh trên hình phong. Cũng thật sự là gây khó khăn cho người khác, Bồng Lai Tiên Sơn nhổ được mấy chục cây hành tây già này từ nơi nào vậy? Trên mặt mấy chục bác gái tuổi già sức yếu bôi son phấn khoa trương, thẩm mỹ rất khủng bố, nhưng mà càng khủng bố hơn chính là ánh mắt của các bác gái này nhìn mình. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cái kia, Sơn chủ, có phải nhầm lẫn hay không? Gia sư ta là Hồ Vân Á. Âu Dương nhìn thoáng qua mấy chục bác gái diện mạo khác nhau nhưng đều đâm trúng điểm buồn nôn của mình, vội vàng hô với Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca cười lạnh một tiếng nói, đệ tử Hồ Vân sao? Vậy thiến một nữa. Thần con mẹ nó thiến một nữa. Còn không bằng thiến cả. Âu Dương vừa rút Tịnh Tử bên hông ra, vừa tức giận bất bình nói, đều là một trong chính thánh địa lớn, chẳng phải là quy củ này của Bồng Lai Tiên Sơn quá ngang ngược sao? Dựa vào cái gì mà lập quy của kỳ thị nam tu chúng ta? Công bằng ở đâu? Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương tức giận bất bình, cười lạnh nói, từ xưa Bồng Lai Sơn đã không cho phép nam tu tiến vào, từ khi Hồ Vân rời khỏi nam tu nào dám vào đều phải thiến. Mẹ nó, chẳng lẽ lão gia hỏa này ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy? Lại mẹ nó hố ta. Tô sư thúc cũng không nói cho ta biết tình huống ở nơi này phức tạp như vậy nha. Mình cứ như vậy không hề chuẩn bị mà đã tới, chẳng phải là dê vào miệng hổ sao? Mà đối với loại tiểu nhân nhổ củ cải vô tình như Hồ Vân, hiện tại Âu Dương thật sự muốn kéo hắn ra khỏi hệ thống ở trong đầu mình, sau đó đánh tơi bời một trận. Âu Dương kinh hãi, đại não hoạt động rất nhanh, mắt thấy mấy chục bác gái cơ bắp chuẩn bị nhào về phía mình, mà Mộ Vân Ca lại ở một bên chờ ra tay bất cứ lúc nào. Hôm nay đám đàn bà âm hiểm này nhất định phải thiến mình. Cho dù là mình có thể ngăn cản sự vây đánh nhiệt tình của mấy chục bác gái nhưng lại có một vị cường giả độ kiếp thủ đoạn thần quỷ khó lường đang trấn thủ. Nói không chừng hôm nay mình thật sự gà bay trứng vỡ. Ở trong bước đường cùng dễ dàng kích thích đại não con người hoạt động rất nhanh, Âu Dương đảo mắt một vòng, ngay tức khắc đã có biện pháp. Âu Dương một tay xách Tịnh Tử, tay kia nâng ống tay áo lên lau mặt, tức khắc nước mắt đã rơi đầy mặt, hắn nghẹn ngào gào lên với Mộ Vân Ca. Người nữ nhân này lại có lòng dạ rắn rết như thế, sư phụ ta trước khi chết còn nhớ mãi không quên ngươi, lão nhân gia hắn đã cưỡi hạt đi về Tây Phương, chúng ta đặc biệt đến báo tang cho ngươi. Ngươi lại còn muốn giết hết sạch đồ đệ của hắn. Giọng nói của Âu Dương như chim quyên lệ máu, hai mắt đỏ thẫm lệ rơi đầy mặt giống như đã chịu đả kích rất lớn, người thấy đau lòng người nghe rơi lệ. Tất cả mọi người ở đây đều bị tình thâm thầy trò của Âu Dương và Hồ Vân làm cho xúc động. Hồ Đồ Đồ đang nắm góc áo Âu Dương cũng lộ vẻ mặt mơ hồ nhìn Âu Dương, cái gì? Phụ thân ta chết rồi. Chết tiệt, lão tam lấy ớt từ đâu ra, mắt ta đau muốn chết. Âu Dương vừa khóc vừa mắng rồi lén lút giấu ớt trong ống tay áo. Lòng nữ nhân mềm yếu, nữ nhân càng ngoan độc lại càng mềm lòng, chỉ cần mình diễn đủ đau khổ thì nhất định có thể đã động đến Mộ Vân Ca trước mắt. Mà Mộ Vân Ca lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn Âu Dương nói, Hồ Vân chết rồi. Lại chơi chiêu này. Hai thầy trò các ngươi thật sự rất giống nhau. Chiêu này lão gia hỏa kia đã dùng qua. Âu Dương kinh ngạc với sư phụ nhà mình không biết xấu hổ nhưng đồng thời lại vững vàng như chó già. Dù sao từ góc độ sinh linh của thế giới này mà nói, Hồ Vân thật sự đã chết. Lần này sư phụ ta thật sự đã chết, ai nói gì cũng vô dụng. Âu Dương giống như vua diễn xuất liên tục lùi hai bước, tay che ngực, nhẫn tâm cắn đầu lưỡi một cái. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thân thể lão đảo giơ bái thiếp trong tay lên nói, đây là do trưởng giáo Thanh Vân Tông Động Hư Tử tự tay viết, nếu như ngươi không tin có thể đi Thanh Vân Tông chứng thực. Mấy ngày trước sư phụ ta đã người chết đạo tiêu. Mộ Vân Ca nhìn bộ dạng thê thảm của Âu Dương, bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Đột nhiên một tiếng khóc thê lương của nữ hoa vang lên, phụ thân. Phụ thân. Đại sư huynh. Ta muốn tìm phụ thân. Âu Dương nghe được tiếng khóc của Hồ Đồ Đồ, trong lòng lại quyết đoán hơn, sư muội nhà mình thật là có nhãn lực, còn biết phối hợp diễn kịch với mình. Hồ Đồ Đồ kéo góc áo của Âu Dương khóc lên, nàng cũng không biết Hồ Vân đã đi nơi nào nhưng diễn xuất của Âu Dương thật sự đã dọa nàng. Dưới diễn xuất chân thật của Âu Dương, Trong khoảng thời gian ngắn Hồ Đồ Đồ đã thật sự cho rằng Hồ Vân đã chết, lập tức khóc lớn lên. Tiếng khóc thương tâm của nữ hài, tiếng trống giận của thiếu niên, vang vọng ở trước mặt đám nữ tu khiến tất cả những việc này lộ ra sự chân tình thành thực. Cho dù là Mộ Vân ca độ kiếp cũng có chút dao động, giơ tay ngăn lại các ma ma nóng lòng muốn lên. Mà mấy trăm nữ hài ở phía sau cũng có chút đồng cảm nhìn thiếu niên và nữ hài trước mắt, thậm chí nội tâm yếu ớt cũng không cẩn thận mà khóc lên. Lợi thế ở ta. Diễn xuất chân thật của mình và biểu lộ chân tình của Hồ Đồ Đồ đã triệt để hù dọa đám đàn bà muốn cho mình trai giới sớm này. Đang lúc Âu Dương mừng thầm trong lòng mình thật sự là một tiểu thiên tài có nhiều mưu trí thì một bàn tay ngọc trắng nõn nắm chặt lấy cổ tay Âu Dương. Một vị nữ tử tóc bạc như tuyết, đeo theo khăn che mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Nữ tử và Mộ Vân ca có 8-9 phần giống nhau nhưng so với Mộ Vân ca phong hoa tuyệt đại, nữ tử trước mắt lại càng giống như một bình hoa dễ vỡ làm cho người ta có một loại vẻ đẹp mỏng manh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Trong mắt Âu Dương cũng hiện ra tin tức của nữ tử. Danh tính, Mộ Vân Hải, Phó Sơn Chủ Bồng Lai Tiên Sơn. Tu Vi, tầng 4 độ kiếp. Căn cốt, 9. Mị lực, 10. May mắn, 9. Tư chất âm luật, 10. Kỹ năng chuyên môn, tạo mộng. Đánh giá, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Ta cẩn con mẹ nó thận. Âu Dương mắng chửi trong lòng. Nhưng khi nhìn nữ tử trước mắt Âu Dương lại có chút tò mò, có tướng mạo tương tự với Mộ Vân ca như vậy, thậm chí thuộc tính, kỹ năng chuyên môn, tư chất đều không có bất kỳ khác biệt gì nhưng khí chất của hai người hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ Sơn Chủ và Phó Sơn Chủ Bồng Lai Tiên Sơn còn là một đôi tỷ muội song sinh? Sao mệnh của lão gia hỏa này lại tốt như vậy? Trong lòng Âu Dương không khỏi có chút hâm mộ vị sư phụ nhổ củ cải vô tình của mình. Sao chuyện tốt gì cũng bị hắn chiếm hết rồi? Mộ Vân Hải lộ ra vẻ mặt nhu nhược nắm lấy cổ tay Âu Dương, hai con ngươi mang nước nhìn Âu Dương, giọng nói rất lại vội vàng. Hồ Vân hắn thật sự đã chết. Âu Dương nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng là đại tu sĩ độ kiếp lại làm cho người ta có một loại ảo giác tiểu cô nương không rành thế sự, càng có một loại cảm giác thương cảm cần bao bọc. Giống như một cái bình thủy tịnh tủy tuyệt thế vô song nhưng lại dễ vỡ làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám khinh nhờn. Sau khi nữ tử trước mắt xuất hiện, lập tức khiến cho đám người xung quanh hoảng loạn. A, à, sao Vân Hải Sơn Phó lại đi ra? Nhanh, khởi động đại trận hộ sơn, đừng để không khí ô nhiễm thân thể Vân Hải Sơn Phó. A, à, Vân Hải Sơn Phó vậy mà giữ chặt cổ tay sắc ma kia. Đi chuẩn bị chung nhũ vạn năm, để Vân Hải Sơn Phó tắm rửa. Một đạo âm nhận xé gió bay đến, trực tiếp chém tới cánh tay Âu Dương. Mộ Vân ca ra tay, thân là đại tu sĩ độ kiếp lại không để ý mặt mũi ra tay với một tiểu bối. Nhưng Âu Dương đã trở thành trúc cơ thoải mái dễ dàng giải thoát ra khỏi tay Mộ Vân Hải, hắn hơi lui về phía sau một bước, tránh thoát âm nhận đánh úp đến. Ánh mắt nhìn thoáng qua Mộ Vân ca, trong mắt hắn hiện lên một tia bất mãn, sau đó quay đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn không rõ vì sao sự xuất hiện của thiếu nữ này sẽ khiến cho toàn bộ Bồng Lai Tiên Sơn xôn xao lớn như vậy. Ngay cả Sơn Chủ Bồng Lai cũng không ngại mà tự mình ra tay. Mà các lão ma ma vốn chuẩn bị như hổ đói vồ mồi với Âu Dương trong nháy mắt trắng đã trước người Mộ Vân Hải, vươn hai tay ra, phóng thích chân nguyên tạo ra một cái lồng chân nguyên hình cầu bao bọc lấy Mộ Vân Hải. Mà lão ma ma còn lại lập tức đi chuẩn bị nguyên liệu cực phẩm dùng để gội rửa. Giống như thiếu nữ này nếu xuất hiện trong trời đất này sẽ bị hơi thở của trời đất nhiễm bẩn. Trong nháy mắt Mộ Vân ca lách mình đến bên cạnh Mộ Vân Hải. Một đôi mắt phượng lộ ra sự tức giận nói với Mộ Vân Hải, Vân Hải, ai cho ngươi đi ra? Mộ Vân Hải nhìn tỷ tỷ trước mắt, bản năng có chút sợ hãi nói, tỷ tỷ, ta chỉ là nghe thấy tin tức của Hồ Vân, cho nên mới đi ra xem thử, trên người thiếu niên này có hơi thở của hắn. Nói xong còn vươn ngón tay trắng như tuyết chỉ vào Âu Dương, vào giờ khắc này sự ngây thơ của thiếu nữ đã lộ ra, hoàn toàn không giống như một đại tu sĩ độ kiếp. Âu Dương thì phất tay với Mộ Vân Hải, cười nói, hì. Mộ Vân ca trợn trừng mắt liếc Âu Dương một cái, sau đó lập tức ấn tay Mộ Vân Hải xuống nói, đi theo ta. Không. Mộ Vân Hải cắn môi nhưng vẫn quật cường nhìn tỷ tỷ trước mắt. Tin tức của nam nhân kia còn quan trọng hơn mạng của ngươi. Mộ Vân ca không thể tin nhìn muội muội cãi lại mệnh lệnh của mình. Ta chỉ muốn biết Hồ Vân thật sự đã chết chưa. Mộ Vân Hải bướng bỉnh nhìn Âu Dương, hy vọng Âu Dương cho mình một đáp án. Nhưng Âu Dương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn hai chị em. Mộ Vân Ca ở bên cạnh nghiến chặt răng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Mộ Vân Hải hơi dùng sức. Từ khi sinh ra đến bây giờ muội muội của mình gần như chưa từng chống đối lại mình. Ngoại trừ chuyện liên quan tên nam nhân kia, đều do Hồ Vân chết tiệt kia. Mộ Vân Ca nặng ra một chữ đi, sau đó kéo mạnh cổ tay Mộ Vân Hải trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Hai tay Âu Dương khép lại trong ống tay áo, như có điều suy nghĩ nhìn đám người còn đang rối loạn trước mắt, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Âu Dương tâm tư kín đáo trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt trong đó. E rằng lần này sư phụ nhà mình lại thiết lập một ván cờ, mà ván cờ này cũng đã bắt đầu triển khai từ khi Hồ Đồ Đồ lên núi. Chỉ sợ mục đích có quan hệ với Mộ Vân Hải đột nhiên xuất hiện vừa rồi. Ngươi đúng là thích gây khó khăn cho ta, lão gia hỏa, khoản nợ tình ngươi gây ra lại để ta trả. Âu Dương thở dài một hơi nghĩ thầm. Hồ Vân đã mưu đồ đến đây, vậy lần này nhất định không phải chỉ vì tìm một món nhạc cụ tiện tay cho Hồ Đồ Đồ, cũng không phải để Âu Dương trả chút nợ tình cho mình. Sau lưng nhất định còn có thâm ý sâu xa hơn của Hồ Vân, mà Âu Dương thậm chí còn có thể xác định, mục đích Hồ Vân muốn Âu Dương đến Bồng Lai Tiên Sơn khẳng định có quan hệ rất lớn với Mộ Vân Hải giống như bình hoa kia. Hồ Đồ Đồ vẫn còn đang nghẹn ngào nức nở, lắc góc áo Âu Dương trong mong hỏi, đại sư huynh, phụ thân thật sự đã chết rồi sao? Hiện tại mình sắp đau lòng muốn chết, phụ thân cũng đã chết, vì sao mấy ngày nay mấy vị sư huynh trên Tiểu Sơn Phong lại giống như không có việc gì? Hu hu hu, chỉ có mình đến bây giờ mới biết phụ thân đã chết. Âu Dương cúi đầu nhìn Hồ Đồ Đồ trong mong nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc thành mèo hoa có vẻ buồn cười và lố bịch. Âu Dương sửa sang lại biểu cảm một chút, vươn tay lau nước mắt cho Hồ Đồ Đồ sau đó nhẹ giọng an ủi, đại sư huynh vừa rồi đang lừa gạt đám ngu xuẩn này, làm sao sư phụ có thể chết chứ? Hắn lợi hại như vậy. Đồ Đồ thông minh như vậy nhất định đã đoán được dụng ý của đại sư huynh, cho nên vừa rồi mới phối hợp với đại sư huynh như vậy sao? Nghe thấy những lời này của Âu Dương, trên mặt Hồ Đồ Đồ lập tức vui vẻ hớn hở, nhớ tới bộ dạng đau lòng của mình vừa rồi, nàng trừng mắt liếc đại sư huynh nhà mình một cái, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hừ. Đương nhiên Đồ Đồ biết là như vậy, đại sư huynh xấu xa nhất, Đồ Đồ ghét đại sư huynh nhất. Tiểu hài tử đúng là dễ dỗ. Âu Dương đứng lên, chậm rãi giơ tịnh tử trong tay lên, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cổ động, nhìn về phía các nữ tu sĩ đang cảnh giác sắc ma tuyệt thế mình. Nếu như cả Bồng Lai Tiên Sơn chỉ có ít người như vậy, hơn nữa thực lực tổng thể trừ hai vị sơn chủ ra mà chỉ có nhiêu, vậy thì hôm nay mình có thể náo loạn đến long trời lở đất. Chân nguyên bàn bạc từ trong cơ thể Âu Dương bộc phát ra, chân nguyên màu vàng giống như thực chất phát động ra một màn sáng màu vàng. Màn sáng khổng lồ hình thành một quả cầu, bao phủ lên cả quảng trường này, những nữ tu sĩ trong màn sáng đều cảm thấy kinh hãi khi cảnh giới của mình đang rút lui nhanh chóng. Bất kể là kết đan hay nguyên anh đều nhanh chóng lui về trước cơ. Nhưng những tiểu cô nương vừa mới vào sơn môn, thời gian tu luyện còn không lâu lại có ánh mắt sáng ngời, bởi vì các nàng phát hiện cảnh giới của mình từ luyện khí đang vững bước kéo lên tới trước cơ. Kỹ năng chuyên môn, chúng sinh bình đẳng. Kéo đối phương xuống cảnh giới ngang hàng với mình, đồng thời sử dụng kinh nghiệm phong phú của bản thân để đánh bại đối phương. Đây là vừa rồi Âu Dương nhìn thấy mấy lão ma ma thi triển cái lồng chân nguyên, sau đó hắn liên tưởng đến trúc cơ của mình hiện giờ cũng có thể làm đến trình độ này. Trước kia khi vẫn là chân khí, hắn chỉ có thể đơn giản dùng chân khí nặng thành một bàn tay chân khí khổng lồ, mà chân nguyên lại có thể ngưng tụ ra đồ vật gần như thực chất. Trong lúc đánh bậy đánh bạ, Âu Dương mở khóa phương pháp sử dụng kỹ năng chuyên môn, chúng sinh bình đẳng mà mình vừa đạt được. Đó chính là dùng chân nguyên khổng lồ của mình xác định ra một phạm vi, chính là phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng chuyên môn của mình. Giống như các phạm vi được miêu tả trong tiểu thuyết kiếp trước như là lực từ trường. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn các nữ tu sĩ đang không biết làm sao ở đối diện, vung tịnh tử trong tay lên, bình tĩnh nói, Âu Dương đại diện phong chủ Tiểu Sơn Phong của Thanh Vân Tông. Hôm nay đến đây lĩnh hội diệu pháp của Bồng Lai Tiên Sơn. Xin chỉ giáo. Nếu ngay từ đầu đối phương đã không có ý định hòa thuận nói chuyện với mình, vậy thì Âu Dương cũng sẽ không nuông chiều đám đàn bà trước mắt này. Thích ồn ào muốn thiến ta. Ha ha. Âu Dương ta nha, am hiểu nhất chính là đánh nữ nhân. Tiếng của Âu Dương không lớn nhưng vẫn rõ ràng truyền đến bên tai tất cả mọi người, cho dù là người ngu xuẩn cũng biết. Bị biến thành dạng này nhất định là do thủ đoạn của sắc ma tuyệt thế trong truyền thuyết trước mắt này. Quả nhiên là đồ tồi bẩn thỉu, năng lực cổ quái như vậy còn dơ một con chó kỳ dị. Mấy chục vị lão ma ma cơ bắp cao chót vót trong nháy mắt hung bạo, cơ bắp vốn đã phát triển trở nên cường tráng hơn, nếu không phải quần áo được chế tạo đặc biệt là sẽ rách. Nếu mấy chục củ hành già này thật sự có thể rách áo, tu sĩ bình thường có thể không chịu nổi lực công kích tinh thần dưới tác động thị giác mạnh kia. Nhưng chẳng qua những thứ này là thủ đoạn quen dùng của các sư đệ hình phong mà thôi, cũng không có hiệu quả gì với Âu Dương. Âu Dương vung vẩy tịnh tử, tiêu sái, một tay đẩy về phía trước, bày ra một tư thế làm bộ dạng khí phách của kiếm khách. Chỉ là tịnh tử há miệng thè lưỡi thực sự hơi phá hỏng phong cảnh một chút. Mấy chục vị lão ma ma liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, bọn họ thấp nhất cũng là Nguyên Anh lại bị áp chế đến trúc cơ, thiếu niên nhìn như chỉ có trúc cơ trước mắt này nhất định có cái gì đó kỳ lạ. Mấy trăm vị nữ tu sĩ ở phía sau nhao nhao lấy nhạc cụ của mình ra, diễn tấu. Sáo, tiêu, cầm, đàn tranh, tỳ bà. Đủ loại nhạc cụ diễn tấu ra từng khúc nhạc cổ xưa thanh lịch. Từng luồng sóng âm nhàn nhạt rơi vào trên người mấy chục vị lão ma ma, lóe lên từng đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc. Dưới ánh sáng không ngừng lập lòe, hơi thở trên người mấy chục cây hành già càng lúc càng cường đại. Bọn họ vốn bị kéo thấp xuống đến tầng 1 trúc cơ, hơi thở vững vàng dừng lại ở tầng 5 trúc cơ, ngay cả hai mắt cũng đã bao trùm màu đỏ như máu, đèn kéo đủ mọi màu sắc trên người bọn họ đại biểu cho những nhạc khúc ở phía sau đang không ngừng tăng phúc cho bọn họ. A, vậy mà âm nhạc còn có thủ đoạn tăng chiến lực. Cái này và tiêu sư đệ cần nhạc nền đúng là bổ sung cho nhau. Âu Dương cầm con chó trong tay nhìn mấy chục cây hành già trước mắt, càng nhìn càng hứng thú hơn. Đối với Âu Dương mà nói, nếu thật sự kéo đối phương xuống cùng một cảnh giới với mình, bất kể là mới vào trúc cơ hay là trúc cơ đỉnh phong, một vị hay là mấy trăm vị, trong mắt mình đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải Âu Dương nhằm vào mấy chục cây hành già trước mắt này, mà chỉ là muốn nói rằng ngay cả mấy trăm tiểu nương phía sau bọn họ cũng đều là rác rưởi. Mấy chục lão ma ma được gia trì đến trình độ nhất định, trống giận xông về phía Âu Dương. Thoạt nhìn những lão ma ma này hình như cũng là nửa thể tu, cường độ thân thể cũng đạt đến cảnh giới khủng bố, tốc độ di động không sử dụng chân nguyên lại đều có thể lưu lại tàn ảnh. Mấy chục lão ma ma nhảy lên một cái giống như thiên la địa võng, vây quanh Âu Dương và Hồ Đồ Đồ kín đến mức nước cũng không ngấm vào được. Âu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, có chút lo lắng an ủi, Đồ Đồ, đứng ở chỗ này, nhắm mắt lại. Hồ Đồ Đồ ồ một tiếng, thành thật nhắm mắt lại, Hồ Đồ Đồ có 100 yên tâm với đại sư huynh nhà mình. Âu Dương quơ con chó trong tay, cười ác độc một tiếng, Âu Dương ta am hiểu nhất chính là đánh nữ nhân, một chó mắc bệnh dại, hai chó gặp tổ tông. Hôm nay đều phải chết cho ta. Tịnh tử trong tay phối hợp gâu gâu kêu loạn lên, cắn đối phương. Chân nguyên đơn thuần trực tiếp va chạm với thân thể, tràn ngập cảm giác nguyên sơn. Đặc biệt là một con chó điên miệng rộng gặp người liền cắn mà Âu Dương cầm trong tay, chân nguyên phồng lên toàn thân, long hành hổ bộ vọt vào giữa đám hành già, chém giết tứ phương. Rất nhiều lão ma ma không thể đến gần được trực tiếp bị chân nguyên vô tận bắn ra ngoài, mà người may mắn đến gần được rồi lại bị chó điên trong tay Âu Dương hung ác cắn xé ném ra ngoài. Trong lực trường phạm vi 5 cây số được bao quanh bởi màn sáng, Âu Dương giống như một chiến thần, đến nỗi hắn cũng lười sử dụng thuật pháp cao cấp cường giả trúc cơ mới có thể sử dụng mà mình vừa học được. Chân nguyên ở phía sau phồng lên, dưới sự tạo hình có tâm mà chân nguyên xung quanh người Âu Dương hóa thành từng cái xúc tu, những cái xúc tu hoặc trường, hoặc quất, hoặc trói, đánh cho các tiểu nương trên đỉnh núi kêu khóc một mảnh. Khạch khạch khạch. Âu Dương cười quá dị nhìn đám thiếu nữ thê thảm trước mắt gà bay chó sủa. Mặc dù hắn ra tay nhưng hắn cũng không xuống tay giết người, nhưng nỗi đau da thịt vẫn phải đủ để cho đám tiểu nương này biết sự lợi hại của bổn đại gia. Thân ảnh Mộ Vân Ca lại xuất hiện, lắc mình xuất hiện trước mặt Âu Dương, tát một cái vào mặt Âu Dương. Cái tát mạnh mẽ kéo theo gió thổi bay tóc Âu Dương, không đếm xỉa đến chân nguyên mênh mông của Âu Dương mà lao thẳng vào mặt Âu Dương, nhưng ngay sau đó bàn tay đã bị tịnh tử cắn. Nếu đối phương đã không lưu tay thì Âu Dương cũng không khách khí, hắn đá ngang một cái về phía Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca bị cắn tay kinh sợ phát hiện ra, trong phút chốc tay của mình lại không cách nào rút ra khỏi miệng con chó kỳ lạ trước mắt này. Ngay sau đó cái đá ngang của Âu Dương đã đánh đến bên hông mình. Vị đại tu sĩ độ kiếp hừ lạnh một tiếng, âm thanh hóa thành một bức tường vô hình trực tiếp chặn cái đá ngang của Âu Dương. Lợi dụng lúc này miệng chó của tịnh tử trực tiếp bị Mộ Vân Ca hất văng ra, kéo giãn ra khoảng cách với Âu Dương, sau đó trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây đàn tỳ bà. Năm ngón tay khẽ gãy dây đàn tỳ bà. Sóng âm bắt đầu chấn động, Quấy rối màn sáng phân bố xung quanh của Âu Dương, trong nháy mắt, kỹ năng chuyên môn chúng sinh bình đẳng của Âu Dương cũng mất đi hiệu lực. Không hổ là đại tu sĩ độ kiếp, trong nháy mắt đã biết nhược điểm kỹ năng chuyên môn của mình. Âu Dương chống con chó nhìn Mộ Vân Ca ở phía đối diện, phía sau Mộ Vân Ca là Tiểu Nương Bì và các lão ma ma bị Âu Dương giày vào một trận. Mày liễu Mộ Vân Ca dựng thẳng nhìn Âu Dương dẫn theo con chó ở trước mắt lạnh lùng nói, Hồ Vân thật sự đã dạy dỗ ra một đồ đệ tốt, chiến thần sách chó quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt Âu Dương treo đầy gân đen, nhìn Mộ Vân Ca uể oải nói, Sơn chủ, ta có thể không đề cập tới danh hiệu này không? Mộ Vân Ca lạnh giọng nói, quy củ từ xưa đến nay của Bồng Lai Tiên Sơn ta há có thể phá vỡ vì ngươi. Âu Dương biểu môi nói, lão đầu nhà ta đến đây thì không có việc gì, lão đầu nhà ta rời đi cũng không có việc gì, vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, hẳn là ta cũng nên không có việc gì. Sở dĩ mình muốn thừa dịp Mộ Vân Ca vắng mặt mà đại náo Bồng Lai Tiên Sơn, chính là vì để chứng minh thực lực của mình với Mộ Vân Ca. Dù sao chỉ là trúc cơ, nhất định người ta sẽ không tin năng lực của mình. Chuyện Hồ Vân không làm được, ngươi có thể làm được. Mộ Vân Ca đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi. Âu Dương nhún vai nói, ta cũng không rõ lắm, có điều nếu lão đầu nhà ta làm như vậy thì khẳng định hắn có bệnh nặng. Lúc này Mộ Vân Ca mới nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt, rốt cuộc thiếu niên này đã lớn lên như thế nào. Rõ ràng chỉ 17-18 tuổi, lại có một trái tim tinh tế tâm tư trong sáng như vậy, vậy mà có thể đoán ra được mình đang thăm dò. Khi động hư tử báo trước cho mình biết, mình còn không tin, một thiếu niên 17-18 tuổi thì có thể làm gì, nhưng hiện tại Mộ Vân Ca lại có chút mong chờ về Âu Dương. Nói không chừng thiếu kỳ lạ này thật sự có thể giải quyết tình trạng khó khăn của Bồng Lai Tiên Sơn. Mộ Vân Ca vừa dẫn theo Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đi dọc theo con đường núi vừa khoe khoang về Bồng Lai Tiên Sơn. Bồng Lai Tiên Sơn của ta nằm ở Đông Hải với bốn bề là biển, có tiên thiên hải trận hộ đảo, vì thế tạo thành một thế giới riêng. Nhìn đâu cũng có thể thấy linh thảo thượng cổ. Ở đây dựa vào năm đầu linh mạch cho nên linh khí trên đảo hết sức dư thừa. Vì độc lập với thế giới bên ngoài nên nơi đây chính là thiên đường của người tu tiên, hơn phân nửa nữ tu trên thế gian đều xuất từ Bồng Lai ta. Phân chó nhà mình đều có thể khen thơm, chớ nói chi tới tiên môn của mình thì xem như là đại tu sĩ cũng phải thổi phồng lên một phen. Âu Dương trợn trắng mắt, người của Thanh Vân Tông ta đều biết nói lời kiểu này, cho dù là Hồ Đồ Đồ mới nhập môn cũng có thể nói ra đạo lý rõ ràng. Nghĩ đến đây, Âu Dương cảm thấy mình không thể thua được, bảo với Hồ Đồ Đồ ở phía sau mình. Đồ Đồ, nói cho vị sư thúc này nghe về Thanh Vân Tông ta. Nghe nhắc tới mình, Hồ Đồ Đồ suy nghĩ một lúc rồi nhếch khóe miệng lên mà nói. Ta xem chính đại thánh địa chỉ là một đám thích khoe khoang, thánh địa duy nhất trên thế gian chính là Tiểu Sơn Phong ta. Nghe vậy, khuôn mặt của Âu Dương trở nên đen xì. Nhìn thấy khóe miệng của Hồ Đồ Đồ vẫn còn đang nhếch lên, hắn hỏi. Lời này là ai dạy cho ngươi? Hồ Đồ Đồ nói cứ như là lẽ thường tình. Đó là Tiêu sư đệ viết ra dựa theo lời nói và việc làm của mấy vị sư huynh. Cũng may Tiêu Phong rời đi sớm, nếu hắn mà còn ở lại Tiểu Sơn Phong một thời gian nữa, chỉ sợ cái khác không học được, ngược lại sẽ học cái tính ta đây của mấy tên nghịch tử kia mất. Âu Dương không khỏi cảm thấy may mắn cho vị đại đế tương lai của nhân tộc này. Mộ Vân Ca nhìn vào Hồ Đồ Đồ được Âu Dương nhắc tới, lập tức đôi mắt của nàng trở nên sáng ngời. Nàng đi tới trước mặt của Hồ Đồ Đồ và mở miệng nói. Tiểu cô nương này cũng là đệ tử của Hồ Vân sao? Ta chính là... Ô ô ô! Hồ Đồ Đồ vừa định sửa lời của Mộ Vân Ca thì bị Âu Dương che miệng lại. Ha ha ha, tiểu sư muội nhà ta chính là nữ nhi mà sư phụ ta nhận nuôi ở bên ngoài. Âu Dương cười khang một tiếng mà nói với Mộ Vân Ca. Nữ nhi nuôi? Đó là con hồ ly tinh nào? Mộ Vân Ca đứng thẳng người, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Vẻ mặt của nàng vốn đang thưởng thức lập tức trở nên lạnh lùng, bởi vì Mộ Vân Ca thật sự là quá hiểu tính cách của Hồ Vân. Tốc độ thay đổi sắc mặt của nữ nhân thật nhanh giống như mình xem video hàng nội địa ở kiếp trước vậy, Âu Dương cười khà khà hai tiếng xem như là ngầm thừa nhận. Mà Hồ Đồ Đồ bị Âu Dương giữ trong tay suýt chút nữa sợ chết khiếp, lão nữ nhân ở trước mắt này vậy mà nhìn ra mẫu thân của Đồ Đồ là Hồ Ly. Gia gia, Đồ Đồ bị bại lộ rồi. Hắn thật sự đã chết sao? Mộ Vân Ca chợt mở miệng hỏi, trong giọng nói của nàng mang theo một chút hoài niệm và một tia chần chờ. A, một nữ nhân mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Âu Dương thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng vì vướng Hồ Đồ Đồ ở bên cạnh, nên hắn đành cân nhắc từ ngữ một lúc rồi mới mở miệng nói. Sư phụ một thân bản lĩnh quỷ thần khó lường, sư thúc chẳng lẽ không biết sao? Mộ Vân ca cau mày liếc nhìn Âu Dương, luôn cảm thấy trong lời nói của tiểu tử này mang theo mùi vị không thích hợp, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Âu Dương, nàng vẫn là không nhịn được tức giận nói. Bản lĩnh của hắn lại quỷ thần khó lường hơn nữa, còn không phải là không có cách nào giải quyết vấn đề của Bồng Lai Tiên Sơn sao? Đây không phải là nguyên nhân ta đến đây hay sao? Lại nói, sư thúc, lão đầu nhà ta vòng vo như vậy một vòng chỉ để cho ta đến đây xử lý vấn đề khó khăn cho các ngươi, không biết đó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Âu Dương thẳng thắn hỏi. Mộ Vân ca lại không có trả lời Âu Dương mà ngược lại mở miệng hỏi. Nếu ngươi không biết rốt cuộc để cho ngươi giải quyết vấn đề gì, vậy lần này ngươi tới đây là có chuyện gì? Đại tu sĩ độ kiếp đúng toàn là những lão cáo già, bọn họ không nói ra câu trả lời mà trước tiên sẽ moi thông tin từ người khác. Âu Dương ngã bài, ngài cũng thấy được sư muội nhà ta có thể nói là kỳ tài ngút trời trên phương diện âm luật, có thể nói là trước chưa ai bằng sau không ai hơn. Một thiên tài tuyệt thế như vậy tự nhiên là không thể bị mai một, cho nên lần này chúng ta đến đây chính là vì mượn Bồng Lai Tiên Sơn một thứ để trợ giúp sư muội ta tu hành. Hồ Đồ Đồ nghe đại sư huynh của mình thổi phồng chính mình, đầu tiên nàng còn có chút chột dạ nhìn đại sư huynh một lúc, nhưng sau đó lập tức ưỡng bộ ngực nhỏ và nhìn Mộ Vân ca với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Đại sư huynh đều nói Đồ Đồ là tiểu thiên tài, tuy không biết Đồ Đồ thiên tài chỗ nào, nhưng Đồ Đồ chính là tiểu thiên tài. Nếu bây giờ Hồ Đồ Đồ hiện ra nguyên hình, đuôi cáo cũng có thể vểnh lên tận trời. Mộ Vân ca chìm vào suy nghĩ một lúc rồi lập tức mở miệng hỏi. Các ngươi muốn mượn đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Âu Dương hơi sửng sốt, Mộ Vân ca vậy mà đoán được hắn muốn làm gì. Dù sao cũng là bảo vật tổ truyền của người ta, chính mình bất ngờ đi tới mượn như vậy, Âu Dương còn chưa nghĩ ra nên dùng lời lẽ gì để đề cập tới. Tịnh tử đang treo bên hông nói thế nào cũng được xem là một kiện đạo bảo, đến nỗi Âu Dương cũng đã sẵn sàng mặc giày lấy con chó này ra để trao đổi rồi. Mộ Vân ca lại mở miệng thẳng thắn nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể giúp Bồng Lai Tiên Sơn ta giải quyết vấn đề này, ta sẽ cho ngươi mượn đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Đồng ý rất nhanh nhẹn thẳng thắn, ngay cả một chút chần chờ cũng không có. Điều này ngược lại làm cho Âu Dương trở nên nghiêm túc, rốt cuộc Bồng Lai Tiên Sơn đã gặp phải vấn đề gì mà lại có thể lấy đạo bảo nhà mình ra trao đổi một cách dễ dàng như vậy. Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, chỉ sợ vấn đề này hết sức nghiêm trọng đây. Âu Dương nghiêm mặt mở miệng nói. Nếu Sơn Chủ đã rộng lượng như vậy thì không ngại nói ra cho ta biết rốt cuộc là vấn đề gì đã quấy nhiễu Sơn Chủ. Mộ Vân ca không có trả lời ngay mà ngược lại nói. Nếu các ngươi muốn mượn đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn, vậy cùng đi theo ta xem thử đi. Không có gì đáng ngại, Sơn Chủ, chúng ta nói trước là vấn đề gì đi. Mộ Vân ca càng là như vậy Âu Dương lại càng tỏ ra hoảng sợ, hắn vội vàng mở miệng nói. Mộ Vân ca lại không cho hai người cơ hội phản bác, đưa tay điểm một chỉ tạo ra một đám mây trắng xuất hiện ở dưới chân. Đám mây trắng này trực tiếp nâng Mộ Vân ca và hai người Âu Dương bay lên. Ba người cứ thế dạo chơi trong Bồng Lai Tiên Sơn. Vẻ mặt của Mộ Vân ca tỏ ra rất bình tĩnh, Âu Dương là người đến mượn đồ lại trở nên có chút nóng nảy. Đánh đố cái gì chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Lão nhân này thật đúng là đã cho ta một vấn đề khó như vậy. Trên đường đi, tiên cảnh đẹp không sao tả xiết, kỳ hoa dị thảo và dị thú quý hiếm đến không xuể. Núi cao mây mù, thác nước trắng xóa, cảnh sắc so với Thanh Vân Tông ít đi một chút tươi đẹp, lại nhiều hơn một phần mềm mại. Không hổ là Bồng Lai Tiên Sơn, một trong chín đại thánh địa, nhưng lúc này Âu Dương lại không có lòng dạ nào ngắm cảnh, trong đầu của hắn đang liều mạng vận chuyển, rốt cuộc là vấn đề gì đang quấy nhiễu Bồng Lai Tiên Sơn. Không lẽ tập thể nữ tu nơi này không thể mang thai không sinh sản? A, à, vì cái gì còn muốn thưởng cho mình như vậy? Chẳng qua khi nghĩ đến mấy chục nữ tu già có cơ bắp vạm vỡ kia, Âu Dương lại cảm thấy một trận ác ý. Thân thể trong sạch của mình cũng không thể cứ thế bị chà đạp được. Mộ Vân ca mang theo hai người đi tới một biển hoa, từng khóm hoa đủ mọi màu sắc phủ kín toàn bộ mặt đất, hương hoa nồng đậm không ngừng tràn ngập trong xoang mũi. Tươi mát nhưng lại không quá ngọt. Mà ở trong biển hoa lại có một ngọn núi hình nón sừng sững đứng trơ trọi. Mộ Vân ca chỉ vào ngọn núi kia và nói, nơi đó chính là chỗ đặt đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Âu Dương nhìn lại, càng nhìn vẻ mặt của hắn càng cảm thấy kỳ quái, ngọn núi này vậy mà cũng mọc đầy hoa tươi, hơn nữa nó còn nối liền với biển hoa bên dưới nữa. Mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng Âu Dương càng nhìn hình dạng của ngọn núi này càng cảm thấy quen mắt, chính mình giống như đã gặp nó ở đâu đó rồi. Âu Dương nuốt xuống một ngụm nước miếng, không chắc lắm mà hỏi. Sư thúc, đạo bảo trấn tiên của các ngươi chẳng lẽ là dùng khi làm tang lễ? Loại ý nghĩ này của Âu Dương là có căn cứ, bởi vì đỉnh núi ở trước mắt vùi ở bên trong biển hoa này có bộ dạng thật sự là quá quái dị. Trong biển hoa lại chợt xuất hiện một ngọn núi hình nón, nhưng chân núi lại giống một cái đĩa tròn. Thoạt nhìn giống như là một loại nhạc cụ ở kiếp trước làm cho Âu Dương hoài niệm. Kèn. Đạo bảo trấn tiên có phải chính là kèn hay không? Nếu Bồng Lai Tiên Sơn lấy âm luật đại đạo làm chủ, như vậy loại nhạc cụ kèn này tất nhiên cũng có một chỗ để cắm dùi. Có câu, kèn vừa vang lên, nâng quan tiễn người. Đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn là một cây kèn, hình như nghe có vẻ cũng hợp lý, chỉ là không hiểu vì sao mình lại có cảm giác buồn cười. Lúc này, Âu Dương mới nhịn không được hỏi một câu. Sư thúc, đạo bảo trấn tiên của các ngươi chẳng lẽ là dùng khi làm tang lễ? Mộ Vân Ca trừng mắt nhìn Âu Dương rồi mở miệng nói. Đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn ta chính là một loại nhạc cụ trời sinh chưa từng có từ trước tới nay. Có thể nói, nó là loại đứng đầu trong trăm loại nhạc cụ, vì thế tiểu tử ngươi đừng có nói lung tung. Được, ngài nói rất đúng. Âu Dương cười ha ha và nói. Tiếng kèn vừa vang lên, những nhạc cụ khác thật đúng là phải đứng dẹp sang một bên, loại nhạc cụ này cũng không phải đùa. Nhưng nghĩ đến sau này đồ đồ dơ kèn lên thổi long trời lỡ đất, xem ra bức cách cũng không cao lắm. Mộ Vân Ca nhìn ngọn núi kèn ở trước mặt, có chút kiêu ngạo. Ngươi có biết vì sao gọi là đạo bảo trấn tiên không? Đại khái là trấn áp một vị tiên nhân đi. Âu Dương trả lời cho có lệ, nhưng trong lòng lại không cho là đúng, bởi vì ai lại không đặt cho đồ vật nhà mình một cái tên thật kêu chứ? Nhà vệ sinh trên tiểu sơn phong của ta còn được gọi là Triều Thiên Khuyết kìa. Nhưng Mộ Vân Ca lại lộ vẻ kinh dị nhìn Âu Dương và nói. Ngay cả cái này mà Hồ Vân cũng nói cho ngươi biết. Nghe được lời này của Mộ Vân Ca, trong đầu của Âu Dương dần hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó hắn lập tức hứng thú nói, chẳng lẽ đạo bảo trấn tiên này thật đúng là từng trấn áp tiên nhân? Vốn tưởng cái tên này là phóng đại, ai ngờ lại là thực tế. Mộ Vân Ca lắc đầu phủ nhận nói, không phải từng trấn áp tiên nhân mà cho tới bây giờ vẫn đang trấn áp. Đậu má, trâu bò. Trong lòng của Âu Dương lập tức dâng lên một đợt sóng to gió lớn, hắn vốn nghĩ rằng chuyện về đạo bảo trấn tiên này là kể lại, không nghĩ tới lại là tường thuật trực tiếp. Đến bây giờ mà vẫn còn đang trấn áp tiên nhân. Bồng Lai Tiên Sơn này vậy mà lại trấn áp một vị tiên nhân. Không lẽ giống như hàng giả trong mộ phần tiểu bạch kia, tên điên Âu giả tử kia cũng tự gọi mình là tiên nhân, chỉ là thực lực hơi yếu. Trong ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Âu Dương, Mộ Vân Ca tỏ vẻ xem thường nói, Bồng Lai Tiên Sơn ta là một trong chín đại thánh địa, một vị tiên nhân bị trấn áp ở đây thì có gì phải ngạc nhiên. Âu Dương vẫn như cũ không tin mở miệng hỏi. Không biết tiên nhân bị trấn áp ở đây là vị tiên nhân thượng cổ nào? Mộ Vân Ca nói như lẽ dương nhiên. Ngươi chắc biết kiếm tiên Lý Thái Bạch là người đã từng kết thúc thời đại thượng cổ. Biết, chẳng lẽ trấn áp Lý Thái Bạch? Âu Dương gật đầu mở miệng nói hùa theo, Lý Thái Bạch đầu thai còn đang ngồi xổm trên cây ở Tiểu Sơn Phong đây, làm sao Âu Dương lại không biết? Thủy tổ khai sơn của Bồng Lai Tiên Sơn ta chính là đạo lữ của Lý Thái Bạch. Mộ Vân Ca nói với vẻ tự đắc, cứ như đạo lữ của Lý Thái Bạch chính là nàng ta vậy. Đậu má, Tiểu Bạch ở kiếp trước vậy mà lại còn có vợ. Câu chuyện hấp dẫn này mình chắc chắn phải hóng. Âu Dương nhìn thấy Mộ Vân Ca tỏ vẻ kiêu ngạo khi nhắc đến lão công Lý Thái Bạch của tổ sư nhà mình, vẻ mặt của hắn đúng là dại ra một chút. Nhưng sau đó trong mắt lập tức lóe lên tia sáng và lộ ra bộ dạng hóng chuyện. Âu Dương đưa tay bắt lấy cổ tay của Mộ Vân Ca, vẻ mặt như bà tám nhìn Mộ Vân Ca, vội vàng nói. Sư thúc, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chi tiết việc này. Mộ Vân Ca nhìn thấy Âu Dương chợt trở nên kích động mà chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn điều khiển mây trắng dừng lại trước một căn nhà hoa trong biển hoa. Vừa được thả xuống, ánh mắt của Hồ Đồ Đồ chợt tỏa sáng khi nhìn thấy biển hoa ở trước mặt. Nàng hoang hô một tiếng rồi chạy thẳng vào trong biển hoa mà vô tư chơi đùa. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, bản tính vẫn ham chơi hơn là hóng chuyện. Mộ Vân Ca nhìn Hồ Đồ Đồ chui vào trong biển hoa, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Tâm tính của hài tử này vẫn còn quá mức ngây thơ, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Khi Mộ Vân Ca xoay người chuẩn bị nói với Âu Dương phải dạy dỗ Hồ Đồ Đồ thật tốt để tránh lãng phí tài năng của Hồ Đồ Đồ thì đã nhìn thấy Âu Dương đang đun nước từ bao giờ rồi. Một cái bàn được Âu Dương lấy ra từ trong không gian trữ vật. Trên mặt bàn bày lên hạt dưa, đậu phộng và còn có một ít kẹo bánh. Âu Dương tỏ ra niềm nở nói với Mộ Vân Ca. Sư thúc, ngài ngồi xuống trước đi, chờ đun nước xong, ta sẽ hâm nóng một bình rượu hầu nhi cho ngài. Vì buông chuyện của sư đệ nhà mình, Âu Dương biểu hiện ra tận hết sức lực. Mộ Vân Ca có chút tò mò ngồi ở trước bàn, nàng đưa tay cầm kẹo bánh trên bàn lên rồi nhẹ nhàng cắn một miếng thì cảm thấy một mùi thơm lưu lại trong miệng, hơn nữa còn có tác dụng ngưng thần tụ khí. Món này có nói là một viên đan dược ngũ phẩm lục phẩm cũng không quá lời, thật đúng là đủ xa xỉ. Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương đang niềm nở rót cho mình một ly rượu, còn thuận tay đặt một ly mật hoa ở bên cạnh, bộ dạng chu đáo này trông vô cùng giống một tên cặn bã. Ngươi và sư phụ ngươi thật đúng là có phong cách làm việc giống nhau, lúc có việc cầu người thì sẽ ân cần xung xoe để ra sức lấy lòng người ta. Mộ Vân Ca nghĩ đến Hồ Vân nên có chút tức giận. Âu Dương ngồi đối diện cười khà khà, dứt khoát không giả bộ nữa mà mở miệng nói. Sư nương nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, sao có thể gọi là xung xoe? Mau nói một chút về đạo bảo trấn tiên của chúng ta và sử thi của tổ sư chúng ta và kiếm tiên Lý Thái Bạch đi. Mộ Vân Ca trợn mắt nhìn Âu Dương thuận theo đó mà bắt quàng làm họ, nàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn ngọn núi kèn ở phía xa và từ từ nói. Vào thời thượng cổ, thời mà tiên nhân vẫn còn tồn tại trên đời, lúc đó vạn vật sinh linh đều như heo chó. Tiên nhân chiếm giữ vị trí trên cao và lấy toàn bộ trời đất làm chất dinh dưỡng để lớn mạnh chính mình, điều này hết sức đáng giận. Thẳng đến khi phu thê hai người Bồng Lai Tổ Sư và kiếm tiên Lý Thái Bạch ngang trời xuất thế, sau đó bọn họ du lịch khắp đại lục và chém hết tiên nhân trong thiên hạ, mới trả lại cho trời đất này một khoảng trời trong sáng. Nghe được lời này của Mộ Vân Ca, Âu Dương càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Điều này không đúng, Lý Thái Bạch khi nào thì có một nữ nhân khác ở bên người, Âu Giả Tử không phải vẫn luôn đi theo hắn sao? Da mặt của Bồng Lai Tổ Sư thật đúng là đủ dày, lại còn chẳng biết xấu hổ nói mình và Lý Thái Bạch du lịch đại lục nữa. Du lịch đại lục. Âu Dương chợt dâng lên một ý nghĩ xấu xa, hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Sư nương, tuy rằng ta nói như vậy là có chút không thích hợp và ta cũng thật sự không có ý xúc phạm tổ sư chúng ta chỉ muốn hỏi một điều rằng tổ sư chúng ta là nam hay nữ vậy? Nghe được lời này của Âu Dương, Mộ Vân Ca bất ngờ giơ tay lên gõ mạnh vào đầu của Âu Dương một cái, trên mặt lộ vẻ xấu hổ rồi mắng. Cái tên tiểu tử này sao lại để ý đến điểm kỳ lạ như vậy? Tổ sư và Lý Thái Bạch kia là đạo lữ thì chỉ có một nam một nữ mới gọi là đạo lữ chứ. Đậu má! Làm ta sợ muốn chết. Mặc dù Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử có hiềm nghi chơi gay, nhưng cuối cùng cũng không có vượt qua ranh giới tình bạn. Âu Dương mặc dù bị đánh, nhưng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất. Âu Dương thiếu chút nữa cho rằng tổ sư của Bồng Lai Tiên Sơn chính là Âu Giả Tử. Vừa rồi nghe Mộ Vân Ca nói như vậy làm cho suy nghĩ của mình suýt chút nữa đi sai hướng. Ngồi trong biển hoa nghe sư nương kể lại chuyện xưa, Âu Dương cảm thấy trên mông giống như là mọc gai vậy. Âu Dương gần như đều biết hết chuyện mà Mộ Vân Ca kể, dù sao mình mới chơi qua trò ta là bằng hữu tốt của kiếm tiên do hệ thống đưa ra. Những gì mà Mộ Vân Ca kể hoàn toàn chính là chuyến du lịch khắp đại lục của Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử. Chính mình tình cờ cũng tham dự vào trong chuyện đó, vì thế dù trong lời kể còn hơi thiếu sót, nhưng nói tóm lại vẫn rất chuẩn xác. Vị Bồng Lai Tổ Sư kia cũng thật ra gì, vậy mà lại lấy những việc trải qua giữa Tiểu Bạch và Âu Giả Tử biên soạn thành một câu chuyện rằng chính mình là đạo lữ của Tiểu Bạch. Nếu để cho Tiểu Bạch và Âu Giả Tử biết, chỉ sợ có khi sẽ đào phần mộ của Bồng Lai Tổ Sư lên mất. Nhưng một chuyện để cho Âu Dương cảm thấy nghi ngờ là khi hai người Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử đi du lịch đại lục thì cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, mình nhiều nhất là thỉnh thoảng sẽ xen vào vài lời. Thế nhưng vị Bồng Lai Tổ Sư kia là từ chỗ nào mà biết kỹ càng như vậy? Hắn có cảm giác vị Bồng Lai Tổ Sư này là một nhân tố có chút phức tạp. Thẳng đến khi Tổ Sư lấy thân biến thành kiếm để trợ giúp Lý Thái Bạch trở thành một vị kiếm tiên, tới lúc đó Lý Thái Bạch mới có thể chém hết tiên nhân trong thiên hạ và kết thúc thời đại thượng cổ. Mà Tổ Sư thì thân tử đạo tiêu chỉ để lại truyền thừa là Bồng Lai này. Mộ Vân Ca kể lại câu chuyện tình bạn của Lý Thái Bạch dưới phiên bản phu thê. Hắn nghe chuyện này ngược lại là thấy có thêm một hương vị khác, Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử vốn là có chút gay gay, nghe sơ qua phiên bản trên thì có vẻ rất hợp lý. Sau khi Âu Dương nghe kể say sưa ngon lành phiên bản thần kỳ của những chuyện xưa không thể không kể giữa Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử, hắn lập tức mở miệng hỏi. Cặp phu thê này xem ra còn rất đồng lòng, đã đỉnh núi chúng ta từng được kiếm tiên bao phủ, vậy sư nương, đỉnh núi chúng ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Nghe Âu Dương gọi mình là sư nương càng ngày càng quen thuộc, Mộ Vân Ca nghiêng đầu hỏi. Vấn đề xuất hiện ở chỗ tổ sư nhà ta lấy thân biến thành kiếm. Tiểu tử, ngươi đã nghe nói qua xác tiên nhân lột chưa? Xác tiên nhân lột? Đó là đồ chơi gì? Âu Dương ngẩn người. Cái từ này nghe có chút cao siêu, đã chạm đến điểm mù tri thức của Âu Dương. Mộ Vân Ca thở dài mà nói. Tổ sư nhà ta và kiếm tiên Lý Thái Bạch kề vai sát cánh trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy, cho nên hai người đã sớm tâm ý tương thông và cũng cùng nhau bước lên cảnh giới tiên nhân. Mặc dù thân thể và linh hồn của tổ sư đã biến thành kiếm, nhưng đã để lại tiên thân, cái tiên thân này chính là xác tiên nhân lột. Mộ Vân Ca ca ngợi chuyện tình đẹp nhưng buồn của tổ sư nhà mình, giống như đang đắm chìm trong tình yêu vô tư vĩ đại này vậy, Âu Dương đang ngồi bên cạnh suýt chút nữa cười ngất. Kề vai sát cánh trong lúc hoạn nạn. Đấu kiếm sao? Nếu để cho Tiểu Bạch hay là Âu Giả Tử nghe được, e rằng răng đều có thể cắn nát. Lại nói, tại sao Tiểu Bạch lại có quá nhiều quá khứ đen tối như vậy? Ai bảo kiếm tu đều chảnh như vậy, đáng đời bị thế hệ sau thêu dệt. Chẳng qua theo như lời Mộ Vân Ca nói thì tiên thân bị để lại kia chẳng lẽ là cơ thể của Âu Giả Tử sao? Âu Dương hình như đã hiểu ra được điểm mấu chốt trong đó, nên hắn nhìn về phía Mộ Vân Ca tỏ ra ngạc nhiên và hỏi. Sư nương, chẳng lẽ tổ sư chúng ta là hóa cương thi? Nghe Mộ Vân Ca miêu tả, Âu Dương luôn có cảm giác hơi quen thuộc, vì loại chuyện này Âu Dương đã xem quá nhiều trong phim cương thi ở kiếp trước rồi. Chết cũng đã chết rồi, không chôn trong đất hoặc là một mồi lửa đốt đi, nhất định phải tìm một chỗ có hình thù kỳ quái để chôn xuống, cuối cùng chôn ra tới một cái bánh chưng lớn, sau đó giết chóc khắp nơi làm hại cho thế giới người thường. Cuối cùng phải nhờ đến các đạo sĩ mặc y phục màu vàng vất vả trăm cây nghìn đắng mới đi ngược chiều gió mà lật bàn lại. Nghe được lời này của Mộ Vân Ca, Âu Dương rất tự nhiên mà nghĩ đến chuyện này, hít hà. Làm không tốt có khi vị tổ sư này thật đúng là đã biến thành bánh chưng. Một cú đập mạnh lại đập vào trên trán của Âu Dương lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh mà trong lòng của hắn có chút không hài lòng. Tại sao các nữ tu sĩ trên thế giới này lại thích gõ trán người khác như vậy? Có cái loại nào nói xấu tổ sư nhà mình như ngươi như vậy sao? Không đúng, tiểu tử ngươi là người Thanh Vân Tông, lúc nào tổ sư của ta trở thành của ngươi rồi? Mộ Vân Ca nổi giận đùng đùng. Mình còn đang đắm chìm trong chuyện tình đẹp nhưng buồn của tổ sư nhà mình, mới sơ ý một chút là đã bị tên tiểu tử khốn kiếp tự tới làm quen này làm cho nói liệu theo. Mà cái miệng của tiểu tử này thật đúng là không biết kiêng kỵ gì, nói tới tổ sư nhà mình mà miệng lại toàn lời lẽ đại nghịch bất đạo. Cái gì mà của ta của ngươi, sư nương, ngươi và ta còn khách sáo làm gì? Âu Dương giả bộ oan ức. Mộ Vân Ca trừng mắt liếc Âu Dương nói ra. Xác tiên nhân lục chính là đồ vật mà tiên nhân để lại, vật này cao quý vô cùng, bởi vì nó mang theo cảm ngộ về cảnh giới tiên nhân của tổ sư trước khi phi thăng. Cũng có thể nói đó là một thứ bảo vật, xem như là đại tu sĩ độ kiếp có cố gắng cả đời đều chưa chắc từng gặp qua một lần. Sư nương, ngươi trước tiên cũng đừng chỉ cố mà thổi phồng. Đến cùng là tổ sư nhà ta có hóa cương thi hay không? Âu Dương không nhịn được nữa nên mở miệng hỏi. Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương mà có chút ngứa răng, nàng tức giận nói. Vào thời kỳ Sơn Chủ tiền nhiệm thì xác tiên nhân lột phát sinh biến hóa, hình như đã sinh ra linh trí. Nghe vậy, Âu Dương xuề hai tay ra nói cho cùng tổ sư nhà ta vẫn là hóa cương thi. Nói ngài vô dụng. Ai u? Âu Dương còn chưa nói xong, một cái đập mạnh lại đập vào trên trán của mình, hai tay của Âu Dương lập tức ôm trán. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được trán của mình đã sưng phồng lên, đến nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ta nhịn tiểu tử ngươi đã lâu rồi, cách tiểu tử ngươi nói chuyện làm sao lại dễ ăn đòn như vậy? Mộ Vân Ca nói, cặp lông mày lá liễu của nàng nhìn thẳng vào Âu Dương ở trước mặt. Dù sao chuyện tổ sư nhà mình hóa cương thi, mình làm sao có thể trực tiếp nói xấu ra như vậy chứ? Rốt cuộc tiểu tử này có hiểu cái gì gọi là dù là sự thật nhưng không nên bóc trần hay không? Há miệng hóa cương thi, ngậm miệng thành bánh chưng, cũng không biết là muốn chọc người nào phát điên. Âu Dương ôm trán oan ức nhìn Mộ Vân Ca, nói thật đi nói cao siêu như vậy làm cái gì? Ngay cả một cái bánh chưng đều không giải quyết được, tu sĩ ở thế giới này đúng là có chút chưa trải qua việc đời. Âu Dương xoa xoa cái trán, nhe răng trợn mắt nói. Sư nương, nếu như tổ sư chúng ta thật sự hoái. Ta nói là xác tiên nhân lột sinh ra linh trí, chuyện này cứ bao tại trên người ta. Nhìn xem Mộ Vân Ca lại giơ tay lên, Âu Dương vội vàng đổi giọng và nói. Mộ Vân Ca kinh dị nhìn vào Âu Dương, nhịn không được hỏi. Ngươi có cách? Ha ha, sư nương có chỗ không biết, ta tại Thanh Vân Tông dốc lòng nghe đạo, xem qua vô số sách cổ, đối với loại chuyện này có thể nói chỉ cần nhấc tay là xong. Âu Dương tràn đầy tự tin. Ngươi có cách nào? Mộ Vân Ca bị lời lẽ tràn đầy tự tin của Âu Dương hù dọa nên mở miệng hỏi. Sư nương chớ hoảng sợ, trước hãy chuẩn bị tốt giấy, bút mực, đao kiếm. Âu Dương tỏ ra rất chảnh nói. Cái gì gọi là giấy, bút, mực, đao, kiếm? Mộ Vân Ca cau mày nói. Âu Dương thở dài mà nói ra. Chính là giấy vàng, bút đỏ, mực đen, dao phay, kiếm gỗ đào. Năm thứ này rất có hiệu quả với bánh chưng. Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương bắt đầu nói sằng nói bậy, nàng chợt cảm thấy Hồ Vân có phải muốn chơi mình nên mới phái ra một tên đệ tử không đáng tin cậy như vậy tới đây để chọc tức chính mình hay không. Nhưng Âu Dương lại nhìn ngọn núi kèn một cách đầy tự đắc và nói kèm theo một nụ cười đầy xấu xa. Tại hạ Âu Dương thiên sư chắc chắn sẽ trừ ma ở đây. Ai u? Vừa giả bộ hung hãn xong, Âu Dương lại bị gõ vào trán. Nghe thấy lời này của Âu Dương, khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Vân Ca tràn đầy sương lạnh nói. Ta đã nói với ngươi đó là xác tiên nhân lột, ngươi còn trừ ma cái gì? Từ trước đến giờ đều là mình gõ người khác, dựa vào cái gì mấy ngày nay mình luôn bị đánh. Những nữ nhân này có phải cảm thấy đầu của mình là một nắm mì vắt, cho nên hở một tí lại muốn biến đầu mình thành một quả dưa nứt toát hay không? Âu Dương vừa mới chuẩn bị lên cơn để cho vị sư nương quả phụ ở trước mắt này biết tay. Thì Mộ Vân Ca lại quay người lại và nói. Nếu như chỉ vẻn vẹn là chuyện xác tiên nhân lục sinh ra linh trí thì cũng sẽ không trở thành một rắc rối lớn như vậy đối với Bồng Lai Tiên Sơn ta, mà bởi vì linh trí của xác tiên nhân lột đã trốn thoát rồi. Là bánh chưng mà thần hồn cũng chạy trốn được. Bánh chưng trong tu tiên giới mạnh hơn trong phim ảnh nhiều như vậy. Âu Dương tỏ ra ngạc nhiên và nghĩ thầm. Xin hỏi sư nương, có phải là muốn ta tìm ra cái thần hồn trốn thoát kia hay không? Âu Dương mở miệng hỏi với vẻ không chắc lắm. Mộ Vân Ca lắc đầu rồi lộ vẻ phức tạp. Ngươi đã thấy qua rồi. Ta thấy qua. Âu Dương bị lời này của Mộ Vân Ca làm cho không hiểu ra sao, chẳng qua hắn lập tức kịp phản ứng lại và hỏi với vẻ không nắm chắc. Ý ngài nói chính là Phó Sơn Chủ Vân Hải. Mộ Vân Ca đau khổ nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một tia buồn đau. Nếu như là ta đã tốt biết bao nhiêu, tại sao lại muốn lựa chọn nàng? Trong đầu của Âu Dương chợt nhớ tới nữ tử có mái tóc bạc trắng như tuyết, tạo cho người ta một loại cảm giác thuần khiết như thủy tinh dễ vỡ kia. Mộ Vân Hải là thần hồn của tổ sư hóa cương thi đã chạy trốn đến trên người của nữ nhân kia sao? Lúc này, Âu Dương mới chợt hiểu ra, đầu đuôi câu chuyện rốt cục cũng nổi lên mặt nước, thì ra Hồ Vân để cho mình tới đây chính là vì chuyện này. Một thể hai hồn. Âu Dương hỏi dò, loại tình huống này có vẻ như rất giống với tình trạng của lão hoàng đế và Huy Nhi trà xanh trong thế giới người thường kia. Mộ Vân Ca không có trả lời Âu Dương mà ngược lại cắn răng nói. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết được chuyện này mà không làm tổn thương tới tính mạng của muội muội ta, ta lập tức có thể cho ngươi mượn đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Không có trả lời chính là ngầm đồng ý, hơn nữa phần thưởng của nhiệm vụ còn được miêu tả rõ ràng, Âu Dương xem như đã triệt để hiểu rõ đại khái vấn đề. Đầu đuôi câu chuyện chính là Bồng Lai Tiên Sơn có một kiện đạo bảo trấn tiên mà bên trong cái đạo bảo trấn tiên này lại đang trấn áp một vị tiên nhân thượng cổ. Vị tiên nhân thật thật ảo ảo này say mê kiếm tiên thượng cổ, vì thế đã cam chịu trở thành một con chó săn để theo đuôi hai người Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử suốt chặng đường, với mong ước chính mình sẽ là trở thành một người bầu bạn bên cạnh Lý Thái Bạch. Sau đó vị tiên này chết, cũng không biết là bị Tiểu Bạch làm thịt hay vẫn là chính mình tự treo, dù sao thì cũng chết. Sau khi chết đã để lại thi thể bị hóa cương thi và sinh ra linh trí. Mà cái linh trí này lại cảm thấy làm bánh chưng không có tương lai, vì thế đã chạy ra và nhập vào người muội muội của Mộ Vân Ca là Mộ Vân Hải. Mục tiêu lần nhiệm vụ này của mình chính là làm cách nào đó đóng gói cái bánh chưng này về vị trí cũ mà không làm tổn thương đến Mộ Vân Hải. Trên đây chính là toàn bộ nội dung nhiệm vụ của mình. Nói thì rất đơn giản, nhưng lại làm cho Âu Dương rơi vào yên lặng. Mặc dù Mộ Vân Hải không bằng Mộ Vân Ca, nhưng nói thế nào cũng là đại tu sĩ độ kiếp, không ngờ cứ như vậy mà bị chiếm cơ thể, hơn nữa còn để cho Mộ Vân Ca và Hồ Vân đều bó tay hết cách. Chuyện này chắc chắn không có đơn giản như vậy. Âu Dương suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng mà nói. Sư nương, dù sao sự việc cũng đã đến nước này rồi, thôi chúng ta đi ăn cơm trước đi. Nhìn Âu Dương đang suy nghĩ, Mộ Vân Ca giống như cũng rất chờ mong Âu Dương có thể đưa ra cái ý tưởng thần kỳ gì, không nghĩ tới Âu Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi mở miệng nói câu đầu tiên lại chính là muốn ăn cơm. Trong mắt của Mộ Vân Ca không khỏi có chút thất vọng, chẳng qua điều này cũng là chuyện bình thường. Trước giờ cũng có vài vị cường giả độ kiếp đến xem qua bệnh tình của muội muội, nhưng tất cả đều bó tay hết cách. Mình vậy mà mơ mộng hão huyền rằng một tên tiểu gia hỏa trúc cơ kỳ có thể có cách. Thật sự là do bệnh tình khẩn cấp nên mới chạy chữa loạn, nhưng thời gian rõ ràng đã không còn nhiều nữa. Âu Dương nghi ngờ nhìn Mộ Vân Ca, vẻ mặt của nữ nhân này giống như sắp biến thành màu đen vậy. Âu Dương nhìn thấy mà tay phải bắt đầu ngứa lên, nhưng Âu Dương rất biết điều nên vẫn là nhìn xuống ý nghĩ muốn gõ tráng vị sơn chủ Bồng Lai này. Sư nương, ngươi tốt nhất nói cho ta biết hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến cùng đã trải qua chuyện gì đi, nếu không ta cũng không có cách gì. Âu Dương cau mày nói. Điều rắc rối nhất của loại nữ nhân này chính là khi gặp chuyện thì tinh thần bắt đầu mất tập trung và trở nên chần chờ. Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương rồi nói, ngươi có biết lý do vì sao Bồng Lai Tiên Sơn có thể dùng duy nhất đạo âm luật để lên cấp trở thành một trong 9 đại thánh địa hay không? Xin rửa tai lắng nghe. Âu Dương thản nhiên ngồi trên ghế và nhìn vào Mộ Vân Ca ở trước mặt mà nói. Bồng Lai Tiên Sơn nằm ở Đông Hải Chi Nhãn có 4 bề là biển cho nên sản vật rất phong phú, đây là điều kiện bên ngoài. Nhưng ngươi có biết là trên thực tế, mỗi nhiệm kỳ sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn đều là một vị bán tiên không? Mộ Vân Ca nhìn Âu Dương ở trước mặt rồi từ từ nói ra bí mật lớn nhất của Bồng Lai Tiên Sơn. Lời này đã làm cho Âu Dương cảm thấy rất hứng thú, vì mặc kệ là Thanh Vân Tông hay là Kiếm Tông thì Động Hư Tử và Thái A làm tông chủ của hai tông đều chỉ có thực lực độ kiếp tầng 9. Nhưng Mộ Vân Ca lại luôn miệng nói sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn lại là bán tiên. Mặc dù hệ thống của mình đang trong quá trình nâng cấp, nhưng ở trên bản hệ thống thì Mộ Vân Ca cũng chỉ là độ kiếp tầng 8. Còn không bằng Động Hư Tử và Thái A nữa, không ngờ ở trước mặt của ta còn giả bộ. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Âu Dương, Mộ Vân Ca ho khan một tiếng và nói. Từ thời thượng cổ trở về sau, tiên lộ trên thế giới này đã bị chặt đứt cho nên kể từ đó sẽ không còn có tiên nhân sinh ra nữa, chuyện này ngươi chắc là biết chứ. Âu Dương nhẹ gật đầu, chuyện này mình cũng rất rõ ràng, dù sao khi Tiểu Bạch giết tiên nhân như giết gà, mình còn ở bên cạnh ăn dưa đây. Mộ Vân Ca nhẹ giọng nói tiếp. Trên thực tế, ta cũng không nên đảm nhiệm vị trí sơn chủ của Bồng Lai Tiên sơn chủ chân chính phải là muội muội ta Mộ Vân Hải, bởi vì thật ra mỗi nhiệm kỳ sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn chỉ có duy nhất một người, từ thời thượng cổ đến nay đã vậy. Giọng nói của Mộ Vân Ca rất nhẹ. Là một vị đại tu sĩ độ kiếp tầng 8, nàng giống như là sợ bị người nào nghe được vậy, đến nỗi sau khi nói xong con mắt còn không tự chủ được nhìn ngó xung quanh. Âu Dương ngồi thẳng người lên, ngón tay gõ lên mặt bàn và nói. Ý của ngài là, trên thực tế, từ khi sáng lập đến nay Bồng Lai Tiên Sơn chỉ có một sơn chủ. Người đó không phải là vị tổ sư kia chứ. Mộ Vân Hải là người có khuôn mặt giống hệt với vị sơn chủ ở trước mặt này nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược, không ngờ lại chính là người kế vị được tổ sư chọn trúng và cũng là đối tượng đối phương muốn đoạt xá. Rất giống với chính mình đụng phải tên Lâm Phong, còn có lão hoàng đế đoạt xá Huyên Nhi kia nữa. Ở trong đó có phải là có mối liên hệ không thể thiếu nào đó hay không? Trong thời gian ngắn, Âu Dương cũng không nghĩ ra nguyên do ở bên trong. Im lặng là câu trả lời tốt nhất, loại chuyện nghe rợn cả người này vẫn luôn là bí mật lớn nhất của Bồng Lai Tiên Sơn. Tiếng động duy nhất còn lại trong toàn bộ nhà kính trồng hoa là tiếng ngón tay của Âu Dương đang vô thức gõ lên mặt bàn. Chợt, tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn ngừng lại rồi chuyển thành tiếng vỗ mạnh xuống bàn. Âu Dương gắt gỏng nói. Mẹ nó, không nghĩ ra được, cái này thật đúng là chạm đến điểm mù tri thức của ta. Mộ Vân Ca đang cúi đầu xuống cũng không ngẩng lên, giống như mấy ngàn năm nay nàng đã gặp qua quá nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng giọng nói nhảy thoát của Âu Dương một lần nữa truyền đến. Chẳng qua sư nương cứ yên tâm, nói đến thần hồn ta ngược lại thật ra có một nhân tài thích hợp, nói đến tiên nhân thì ta cũng có nhân tài thích hợp, để chờ ta đi gọi người tới đây. Âu Dương ngựa không ngừng vó truyền tống từ Bồng Lai Tiên Sơn về đến Thanh Vân Tông rồi cưỡi lên Tịnh Tử vội vã chạy về phía đỉnh núi nhà mình. Vừa lên đến đỉnh núi, Âu Dương đã nhịn không được quay về trong sân kêu to, Lão Tam, Tiểu Bạch, mau đi theo ta đến Bồng Lai Tiên Sơn. Bạch Phi Vũ đang ngồi khoanh chân ở trên cây, một tay đang cầm một cây thước còn một tay lật tờ thứ hai trong quyển nhật ký, đầu cũng không ngẩng lên mà mở miệng nói. Bây giờ ta không rảnh, ngươi tìm Tam Sư Huynh đi. Trần Trường Sinh đi ra từ trong phòng bếp rồi tỏ vẻ có lỗi nói. Đại Sư Huynh, gần đây ta tình cờ có chút cảm ngộ, cho nên cũng không đi được. Hai người trăm miệng một lời từ chối mình làm cho Âu Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, dù sao nếu như hai người thật không có chuyện là sẽ không từ chối mình. Âu Dương giả vờ như không còn cách nào khác nói. Như vậy sao, xem ra vị đạo lữ kia của Lý Thái Bạch là cứu không được rồi. Nghe được lời này của Âu Dương, Bạch Phi Vũ đang cầm cây thước và nhật ký trong tay thiếu chút nữa tuột tay rơi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn Âu Dương đang đứng trên con chó ở trên trời mà nghẹn ngào nói. Đùa cái gì vậy? Con chim xanh đang nằm trên vai Bạch Phi Vũ suýt nữa rơi xuống vì sự kích động này của Bạch Phi Vũ, nó mở to cặp mắt ra nhìn Bạch Phi Vũ một cách đầy khó hiểu, không biết vì sao chủ nhân lại chợt trở nên kích động như vậy. Âu Dương nhẹ gật đầu rồi lời nói lại xoay chuyển nói. Nghe nói có tiên nhân đoạt xá cơ thể của Phó Sơn chủ Bồng Lai, cho nên sư phụ đặc biệt để cho ta đi giải quyết. Trần Trường Sinh vừa định quay trở về phòng bếp thì dừng bước lại, vẻ mặt thật thà nhìn Âu Dương giống như đang chờ Âu Dương nói tiếp vậy. Mẹ nó, ở kiếp trước lúc nào ta có đạo lữ? Tiên nhân đoạt xá. Thủ đoạn đoạt xá một cách hoàn mỹ chỉ tiên nhân mới có. Âu Dương nói hai câu đơn giản đã hoàn toàn đánh động thần kinh của hai người Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh. Một cái thì bị sốc khi nghe thấy chính mình ở kiếp trước không hiểu ở đâu lại nhiều ra một đạo lữ. Một người đang nghĩ làm cách nào tiên nhân có thể đoạt xá một cách hoàn mỹ. Âu Dương lại uể oải nói. Nhưng các ngươi lại không biết bản sư huynh mới trúc cơ mà thôi, thật sự là có lòng mà không có sức đối với chuyện này, cho nên vẫn là đùng đẩy đi. Bây giờ ta không có việc gì, ta đi theo ngươi nhìn xem vị đạo lữ của kiếm tiên thượng cổ tiền bối kia có bộ dạng như thế nào. Bạch Phi Vũ bay vụt lên từ trên cây rồi đứng ở bên người của Âu Dương và nói. Trần Trường Sinh cũng bay lên, lời lẽ đầy chính nghĩa nghiêm túc nói. Thanh Vân Tông và Bồng Lai Tiên Sơn đều là một trong chín đại thánh địa, cùng chung nhịp thở như cây liền cành, sư huynh từ chối như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chín đại thánh địa với nhau, vì thế chúng ta thật sự nên đi một chuyến. Hai con hàng nghịch tử này đúng là không thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng. Một tên kiếp trước là Lý Thái Bạch, một tên nghe được đoạt xá giống như là dẫm lên công tắc điện vậy. Ở trong lòng của Âu Dương không khỏi tự đắc về trí thông minh của mình. Bạch Phi Vũ ở bên cạnh lại có chút mơ hồ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là mộ phần của mình bị người đào ra, còn lúc này mình không hiểu thấu lại nhiều thêm một đạo lữ. Ở kiếp trước, từ lúc mình bắt đầu có trí nhớ cho đến khi bỏ mình, đừng nói là đạo lữ, cho dù mình có nói chuyện với nữ nhân cũng đều không vượt quá 100 câu thì lấy đâu ra đạo lữ. Còn Trần Trường Sinh đang nhìn vào Âu Dương với cặp mắt sáng rực. Mặc dù bây giờ mình đang bắt tay vào việc hồi phục cơ thể của Tổ Uyên lại như cũ, nhưng vấn đề khó khăn lớn hơn chính là làm sao có thể hoàn mỹ đoạt xá cơ thể của người khác giống như Tổ Uyên ở kiếp trước. Thủ đoạn như vậy chẳng những có thể để cho mình thành công phục chế ra Tổ Uyên mà còn tăng đáng kể thuật con rối của mình lên nữa. Thái độ của hai người bọn họ chợt thay đổi chóng mặt, bộ dạng cứ như hôm nay ta không đi là không được vậy. Âu Dương lại phẩy tay áo rồi nói. Bây giờ các ngươi đều có chuyện quan trọng phải làm sao có thể vì việc nhỏ của Bồng Lai Tiên Sơn mà chậm trễ việc tu hành của các ngươi được, không được, không được, ta không đồng ý. Hôm nay ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh liếc nhau một cái, hai người một trái một phải đứng ở bên người của Âu Dương rồi trực tiếp nhấc bổng Âu Dương lên mà bay về phía cổng truyền tống ở Thanh Vân Phong. Khi con chim xanh điêu mao đang định bay về phía trước để đuổi theo thì chân của nó chợt chìm xuống, con khỉ lông bông không biết từ lúc nào đã bắt được chân nó. Mặt khỉ lộ ra nụ cười ngây ngô rồi chỉ vào Trần Trường Sinh, ý bảo mình cũng muốn đi theo. Tàn hồ ở một bên cũng đứng dậy, mất kết nối thời gian dài như vậy, chính mình thân là độ kiếp cũng muốn đi nhìn xem Bồng Lai Tiên Sơn cũng là một trong chín đại thánh địa đến cùng có thể có chỗ tốt gì cho người trong tộc của chính mình. Đến tận đây, tất cả các thành viên của Tiểu Sơn Phong một lần nữa đã được huy động. Hai người vừa mới bị tin tức mà Âu Dương mang về làm cho kích động, chỉ muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở Bồng Lai Tiên Sơn. Đại sư huynh nhà mình rõ ràng chỉ đi ra ngoài mấy canh giờ, vậy mà khi trở về lại tuôn ra một chuyện lớn như vậy. Lúc này, hai người đều đang hết sức tò mò đối với Bồng Lai Tiên Sơn. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh mỗi người mỗi bên nhất bổng Âu Dương lên rồi bay về phía Thanh Vân Phong với tốc độ nhanh nhất của mình, trong khi con chim xanh ở phía sau bọn họ cũng biến thành một luồng sáng màu xanh bay theo sát, còn con khỉ lông bông bám trên chân con chim xanh lại phát ra một tiếng khỉ kêu chói tai. Là một con khỉ, đây còn là lần đầu tiên mình bay. Mà Tàng Hồ ở phía sau nhất lại đi theo một cách hết sức nhàn nhã. Các đệ tử trông coi đại trận hộ sơn trơ mắt nhìn Âu Dương vội vã chạy ra từ trong cổng truyền tống rồi cưỡi chó bay mất. Mới không được bao lâu, hắn đã dẫn theo thánh tử và vị sư huynh kiếm tu mặc áo trắng kia đi vòng vèo trở về và một lần nữa vọt vào cổng truyền tống. Mà ở phía sau còn đi theo một con chim, một con khỉ, còn có một con Tàng Hồ có vẻ mặt ngơ ngác nữa. Bồng Lai Tiên Sơn ở bên kia muốn diệt tông hay sao? Mà mấy vị sư huynh đều có bộ dạng như trong nhà đang cháy vậy. Một tên đệ tử nhịn không được hỏi sư huynh ở bên cạnh. Không biết nữa, chẳng qua lúc trước thánh tử làm thịt đệ tử của trưởng môn đều không có vội vã như vậy. Một vị sư đệ đứng ở bên cạnh nói hồ theo. Trước mắt của ba người chợt lóe lên đã xuất hiện ở cổng truyền tống trước Bồng Lai Tiên Sơn. Mộ Vân Ca nắm tay Hồ Đồ Đồ đứng ở trước cổng truyền tống và đánh giá ba thiếu niên ở trước mặt. Bạch Phi Vũ mặc áo trắng, bên hông treo kiếm, cả người tỏa ra khí độ không giống người thường. Hắn có dáng vẻ lịch sự tạo cho người ta một loại cảm giác thoải mái như đón gió xuân. Còn Trần Trường Sinh lại đeo mặt nạ màu tím trông hết sức thần bí, trên người tỏa ra hơi thở âm u và lạnh lẽo để cho người ta nhìn mà có chút phát khiếp. Chỉ riêng về khí độ thì hai người bọn họ đã được xem là rồng phượng trong loài người, chớ nói chi hơi thở tỏa ra trên người của bọn họ rõ ràng đều là tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên Anh 16-17 tuổi. Hồ Vân thu được bọn yêu nghiệt này từ chỗ nào? Mộ Vân Ca nhìn Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh ở trước mặt mà tắt lưỡi. Mộ Vân Ca vốn nghĩ rằng Âu Dương sẽ dẫn qua đây một vị trưởng lão cung phụng nào đó của Thanh Vân Tông, nhưng nàng không nghĩ tới hắn lại dẫn theo hai thiếu niên còn nhỏ hơn hắn tới đây. Mặc dù bọn họ là kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, vì thế bảo bọn họ giải quyết vấn đề của Bồng Lai Tiên Sơn chẳng khác gì như đang nói đùa. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Mộ Vân Ca, Âu Dương thoát khỏi tay của Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ rồi một lần nữa treo tịnh tử ở thắt lưng, sau đó hắn đi tới trước mặt của Mộ Vân Ca và giới thiệu. Vị này chính là Mộ Vân Ca là sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn, nào lại đây gọi sư nương đi. Nghe vậy, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ ngẩn người ra, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái, không nghĩ tới tay của sư phụ nhà mình vậy mà đã duỗi tới Bồng Lai Tiên Sơn rồi. Nhưng hai người bọn họ vẫn tỏ ra cung kính mà hơi xoay người làm lễ với Mộ Vân Ca và nói: "Sư nương khỏe." Điều này ngược lại làm cho khuôn mặt của Mộ Vân Ca hơi ửng đỏ. Trong năm tháng dài lâu như thế, hôm nay số lần mà mình bị Âu Dương làm cho nổi giận đã sấp xỉ với lần đầu tiên mình gặp Hồ Vân vào lần đó rồi. Mộ Vân Ca duỗi bàn tay ngọc ra nhéo lỗ tai của Âu Dương rồi kéo lên và nói: "Tiểu tử, nếu chuyện này mà ngươi giải quyết không được, ta thật sự sẽ thiến ngươi." Mộ Vân Ca nhìn hai thiếu niên ở trước mặt, lúc này nàng rất tức giận nhưng lại không có chỗ trút, nên khi nhéo tai của Âu Dương đã âm thầm tăng thêm sức làm cho Âu Dương đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi cái tên xú tiểu tử này, gọi hai tên tiểu quỷ Nguyên Anh tới đây thì có tác dụng gì? Mộ Vân Ca nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng luôn có cảm giác tiểu tử này đã nghiêm trọng đánh giá thấp mức độ phức tạp của chuyện này. Âu Dương nghe răng trợn mắt đưa tay nắm lấy cổ tay của Mộ Vân Ca, sau đó chân nguyên mênh mông tùy tâm mà động đã mạnh mẽ hất thẳng tay của vị đại tu sĩ độ kiếp này ra. Dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Mộ Vân Ca, hắn đi tới đứng ở bên cạnh hai người bọn Trần Trường Sinh rồi xoa xoa cái tai có chút sưng đỏ của mình và mở miệng nói. Vị này là tam sư đệ Trần Trường Sinh của ta, vị này là tứ sư đệ Bạch Phi Vũ của ta. Sư thúc, người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hai vị sư đệ này của ta có thể thông thiên. Không đợi Âu Dương kịp nói xong, một con chim, một con khỉ và một con cáo đã trực tiếp lăn ra từ trong cổng truyền tống. Bởi vì tinh hoa của những khối linh thạch đã hao hết để vận chuyển cổng truyền tống ở Thanh Vân Tông, cho nên ba con sủng vật chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ một cách đột ngột để lao ra ngoài, đến nỗi con cáo độ kiếp kia đều không kịp phản ứng. Ba con sủng vật đụng vào nhau lảo đảo nghiêng ngã bay thẳng vào trong biển hoa ở gần đó. Còn cổng truyền tống phía sau cũng chợt dừng lại. Soái ca, Điêu Mao, Lông Bông, Hồ Đồ Đồ đang nắm tay Mộ Vân Ca chợt kêu lên một tiếng đầy lo lắng rồi chạy thẳng về phía ba con sủng vật. Mà Tịnh Tử đang treo ở thắt lưng của Âu Dương lại len lén nhìn Âu Dương rồi lén lút trượt từ thắt lưng của Âu Dương xuống, sau đó đuổi theo ba con sủng vật sủa ầm ĩ. Nhìn thấy một màn lộn xộn này, Âu Dương vốn còn muốn khoe khoang nghịch tử nhà mình cũng không biết nên bắt đầu thổi từ chỗ nào nữa. Ngược lại Trần Trường Sinh tiến lên một bước rồi mở miệng nói với Mộ Vân Ca. Nghe nói gần đây sư nương bởi vì một số chuyện mà phiền lòng, với tư cách là đệ tử của sư phụ tự nhiên là muốn đến đây để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, lệnh của sư nương ai dám không nghe theo, mặc dù người nhỏ lực nhỏ, nhưng không hề dám giữ lại một phần sức lực nào. Trong lời nói của Trần Trường Sinh tràn đầy tình cảm chân thành tha thiết làm cho Âu Dương nghe được mà suýt chút nữa tin điều hắn nói. Mộ Vân Ca nhìn Trần Trường Sinh nói với giọng điệu chân thành tha thiết ngược lại hơi cảm thấy xa cách, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ thì thấy hắn giống như đứng trong ánh mặt trời vậy, tuy không hề nói một lời nhưng trên khuôn mặt lại đang nở nụ cười. Hồ Vân đã thu được mấy tên đệ tử tốt. Mộ Vân Ca than thở nói. Nữ nhân thật sự chỉ là loài động vật nhìn vẻ bề ngoài mà thôi. Trần Trường Sinh nói một đống lớn lời nói không có ý nghĩa còn không bằng Bạch Phi Vũ đứng lẳng lặng ở chỗ đó. Sức hấp dẫn 11 điểm thật sự là đáng sợ như vậy. Âu Dương ho khan một tiếng, vì giảm bớt xấu hổ cho Trần Trường Sinh nên hắn đã kể lại một lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh những chuyện đã trải qua. Nghe vậy, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh đều trừng to hai mắt. Ta thật sự có một đạo lữ. Bạch Phi Vũ lập tức rơi vào ngờ vực chính mình. Chẳng lẽ là mình đầu thai đã dẫn đến ký ức của chính mình không được đầy đủ sao? Lại nói, giống như mình thật sự đã quên một ít chuyện rất quan trọng, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra. Trong thời gian ngắn, Bạch Phi Vũ có chút yên lặng, hắn nhớ đến bộ dạng đáng đánh của tên Thái A kia mà trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, hắn sẽ không phải thật sự là con của mình chứ. Mà Trần Trường Sinh nghe được tiên nhân đoạt xá và trên thực tế Bồng Lai Tiên Sơn vẫn luôn do tiên nhân nắm giữ thì trong mắt của hắn hiện lên một tia hưng phấn. Không ngờ thật sự có phương pháp đoạt xá hoàn mỹ. Cứ như vậy, kế hoạch của mình cuối cùng cũng có thể được thực hiện một cách hoàn mỹ rồi. Mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn phải giải quyết, dù sao cũng là chuyện nhà của sư phụ, tự nhiên cũng là chuyện nhà của chúng ta. Âu Dương nói xong và định ra một bước đi cho vấn đề này. Hoàn toàn chính xác, cái nhạc cụ này rất thích hợp với đồ đồ, dù với tư cách là đệ tử hay là sư huynh thì cũng phải vì sư muội mà làm chút gì đó. Bạch Phi Vũ hơi trầm ngâm rồi từ từ nói ra. Tính tình của đồ đồ hơi lười biếng, chờ sau khi lấy được nhạc cụ này, vẫn nên đốc thúc nàng tu luyện nhiều hơn. Trần Trường Sinh gật gật đầu rồi nói tiếp. Hai tên nghịch tử không hề đề cập tới mục đích của mình, ngược lại làm ra bộ dạng sư huynh tốt làm cho Âu Dương nhìn thấy mà có chút ngứa răng. Mộ Vân Ca nhìn ba tên tiểu quỷ ở trước mặt mà cảm thấy khó hiểu, một tên trúc cơ, hai tên nguyên anh, dù là sắp xếp để trông cửa cho Bồng Lai Tiên Sơn cũng thấy ghét bỏ vì dư thừa. Làm sao bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy, chưa gì mà đã bắt đầu bàn bạc sẽ dạy dỗ sư muội như thế nào sau khi có được đạo bảo trấn tiên rồi. Vấn đề khó khăn này đã quấy nhiễu Bồng Lai Tiên Sơn mấy vạn năm qua rồi, có khi càng lâu cũng sẽ không có cách nào giải quyết. Ngược lại trong mắt của ba tên tiểu tử này thì nó cũng không phải là chuyện gì to tát mà đơn giản như là đi ra ngoài mua đồ ăn vậy. Không biết trời cao đất rộng. Mộ Vân Ca hừ lạnh một tiếng và mở miệng nói. Cho dù các ngươi là đệ tử của Hồ Vân thì các ngươi cũng không khỏi quá xem thường vấn đề khó khăn đã quấy nhiễu Bồng Lai Tiên Sơn của ta mấy ngàn năm nay. Ba người Âu Dương nhìn Mộ Vân Ca rồi nhìn lẫn nhau nhưng cũng không nói gì. Âu Dương cười khà khà tiến lên nói. Sư nương nói đúng, nhưng chẳng phải không còn cách nào khác sao? Không bằng để cho chúng ta thử một lần xem sao. Đầu tiên chúng ta phải làm gì đây? Nhìn thấy Âu Dương tỏ ra cợt nhã, Mộ Vân Ca thở dài một hơi và chỉ vào ngọn núi kèn ở đằng xa mà nói, đạo bảo trấn tiên này nói là trấn tiên, nhưng trên thực tế nó chẳng qua là chỗ để tổ sư bảo dưỡng bộ xác tiên nhân lột mà thôi, đầu tiên là phải làm cách nào để thức tỉnh đạo bảo mới là vấn đề. Trần Trường Sinh nhìn ngọn núi kèn ở trước mặt và mở miệng nói một cách từ tốn, cách để thức tỉnh đạo bảo chỉ có hai loại, một loại là nhận chủ, một loại nữa chính là lấy một kiện đạo bảo khác để cùng phát sinh đạo minh. Mộ Vân Ca liếc nhìn Trần Trường Sinh mà tỏ ra ngạc nhiên, tiểu tử ở trước mặt này lại có thể tùy ý nói ra bí ẩn về đạo bảo, xem ra vẫn có vài phần bản lĩnh. Nhưng Mộ Vân Ca lại nhẹ giọng thở dài một hơi và nói, đúng là như thế, nhưng đạo bảo khó có được biết bao. Chính đại thánh địa đều không phải thánh địa nào cũng sẽ nắm giữ một kiện, nên làm sao có thể dễ dàng cho mượn được. Hơn nữa việc này còn liên quan đến bí mật lớn nhất của Bồng Lai Tiên Sơn ta, làm sao có thể nói cho người khác biết. Ba người Âu Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không tin lời nói dối này của Mộ Vân ca, mà bọn họ càng sẵn lòng tin tưởng là sơn chủ nhà mình thật ra vẫn luôn là một vị tiên nhân ham sống sợ chết, cho nên loại chuyện này mới không cách nào nói rõ với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, với tư cách là một vị tiên nhân có thể là duy nhất còn sót lại này, sau khi đạt được vị trí sơn chủ thì chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm ngặt và giữ khư khư lấy bí mật của mình. Âu Dương cũng không có ý định bóc trần sự thật này, hắn gãi gãi đầu và nói. Đạo bảo ngược lại là có, chỉ là nên làm cách nào để cho hai kiện đạo bảo đạo minh đây. Mộ Vân ca không thể tin nhìn về phía Âu Dương hỏi. Ngươi có một kiện đạo bảo. Đây chính là đạo bảo mà ngay cả chính đại thánh địa cũng không nhất định mỗi thánh địa sẽ có một kiện. Vậy mà Âu Dương lại có một kiện. Nghe có vẻ hình như còn mang theo nó bên người. Trần Trường Sinh ở một bên nhìn thấy nhưng không thể trách, nên đã tự hỏi một chút rồi nói. Đạo minh giữa đạo bảo cần hai người nắm giữ đạo bảo cùng nhau thúc giục mới có thể tạo ra, đại sư huynh mặc dù có một kiện, nhưng chủ nhân của cái đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn chắc cũng không phải là sư nương đúng không? Nói đến đạo bảo, chỗ này của ta thật ra còn có một kiện. Bạch Phi Vũ đang đứng ở bên cạnh chợt mở miệng nói. Những lời này của Bạch Phi Vũ ngược lại làm cho Âu Dương và Trần Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên, mà Mộ Vân ca lại ngơ ngác nhìn về phía Bạch Phi Vũ, vì dù nàng là độ kiếp tầng 8 thì lúc này đại não cũng có chút không đủ dùng. Từ khi nào thì đạo bảo đã trở thành rau cải trắng rồi, ba tên tiểu quỷ ở trước mặt mà đã có đến hai kiện. Âu Dương và hai người khác quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ với vẻ nghi ngờ, Bạch Phi Vũ lại giơ cây thước trong tay lên rồi hời hợt mà mở miệng nói. Cái này chính là bí bảo Thanh Vân của Thanh Vân Tông ta, Lượng Thiên Xích. Không chỉ là Mộ Vân ca mà ngay cả Âu Dương và Trần Trường Sinh đều sợ ngây người mà nhìn vào Bạch Phi Vũ ở trước mặt đang hời hợt giơ cây thước trong tay lên. Đạo bảo nói ra từ trong miệng của Bạch Phi Vũ thật sự cứ như là tiện tay mà nhặt dễ dàng ở đâu đó vậy. Quả cầu ánh sáng lớn kia chính là cây thước này. Âu Dương tiến lên duỗi tay muốn sờ vào cây thước lại bị Bạch Phi Vũ dùng thước đập một cái đánh rớt móng chó. Sư huynh, đạo bảo có linh, không thể tùy ý đưa cho người khác được. Bạch Phi Vũ tất nhiên là nhìn thấy Âu Dương đang nổi giận đùng đùng nên đã mở miệng nói. Làm như ta không có đạo bảo vậy. Xem thường ai đây? Thật đúng là keo kiệt. Ngay cả sờ cũng không cho. Âu Dương nổi giận đùng đùng nhìn vào Bạch Phi Vũ ở trước mặt, trong lòng lại không khỏi có chút nghi ngờ. Tại sao cái tên vạn năm xui xẻo kia của nhà mình lại chợt đến lúc chuyển vận rồi? Tuy rằng vị kiếm tiên thượng cổ đầu thai này có căn cốt mị lực không hề tầm thường, nhưng may mắn chói mắt kia vẫn có thể thấy được rõ ràng. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cái may mắn kia của Bạch Phi Vũ, Âu Dương đã từng cười nhạo Bạch Phi Vũ luyện kiếm làm cái gì, với cái tư chất này của ngươi thì nên đi luyện thương. Từ xưa, thương binh đã may mắn không biết sao. Nhìn xem những ngày này, Tiểu Sơn Phong đều đã trải qua những chuyện gì. Đầu tiên là phần mộ của Tiểu Bạch bị người đào lên rồi bây giờ còn định giải quyết vị đạo lữ thật thật giả giả bị hóa cương thi kia của Tiểu Bạch nữa. Kiếp trước lại càng không cần phải nói, trực tiếp thân hóa thành vạn vật để trở thành trụ cột cho trời đất, đều đã thảm tới như vậy rồi cũng không biết suốt ngày lại chảnh cái gì. Âu Dương xoa xoa móng vuốt bị đánh đau của mình rồi tò mò mà mở miệng hỏi. Ngươi lấy đi đạo bảo của Thanh Vân Tông, trưởng giáo lão đầu tử kia không làm thịt ngươi sao? Lão già keo kiệt kia ngay cả mình giúp hắn đánh giấy nợ cũng không nhận, nhưng không ngờ lần này lại hào phóng mà đưa thẳng bảo vật gia truyền của Thanh Vân Tông cho Bạch Phi Vũ như vậy. Bạch Phi Vũ lại nhún nhún vai nói. Trưởng giáo vì sao muốn làm thịt ta? Cái này là hắn tự tay đưa cho ta. Đánh rắm. Làm sao hắn có lòng tốt như vậy? Lần trước ta đánh giấy nợ cho Đan Phong mà thiếu chút nữa bị hắn xé sống đây. Ánh mắt của Âu Dương trừng to hùng hùng hổ hổ mà nói. Đúng là như vậy. Bạch Sư Huynh nói không sai. Nghe được lời này của Bạch Phi Vũ, Trần Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Trường Sinh, ngươi cũng biết chuyện này. Âu Dương nghe được lời này của Trần Trường Sinh nên đã quay đầu lại tỏ ra ngạc nhiên và hỏi. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ gật đầu rồi mở miệng ra nói. Đại Sư Huynh còn nhớ phần thưởng của người thắng cuộc trong cuộc thi đấu của Tông Môn không? Ai sẽ nhớ rõ loại xiết khỉ này? Có thể lấy ra được đồ vật gì để đuổi ăn mày đâu chứ, chờ. Chờ một chút, ý ngươi nói phần thưởng của cuộc thi đấu của Tông Môn lần đó là cái đồ chơi này. Âu Dương chỉ vào cây thước trong tay của Bạch Phi Vũ rồi hỏi. Trần Trường Sinh gật gật đầu rồi thuận miệng mà nói. Vốn sau khi xem đạo kết thúc, trưởng môn nói thánh tử của Thanh Vân Tông nên có thứ tiện tay cho nên đã đưa cây thước này cho ta. nhưng ta và cây lượng thiên xích này không có duyên, cho dù ta làm cách nào cũng không tóm được nó, nhưng lúc Bạch sư đệ đi ngang qua thì nó lại chủ động bay đến trong tay của sư đệ. Không thể không nói, so về tài năng ta đúng là không bằng Bạch sư đệ. Nói đến đây, trên mặt của Trần Trường Sinh không có bất cứ biểu lộ ghen tị nào, mà ngược lại chỉ đơn giản là ca ngợi tài năng của Bạch Phi Vũ. Mà Bạch Phi Vũ lại chắp tay tỏ vẻ khiêm tốn với Trần Trường Sinh. Chỉ có Âu Dương nói với giọng chua chua. Vậy có cái gì mà tự đắc, nói cho cùng không phải là nhặt đồ lão tam không cần hay sao? Đồ người khác không cần, đến trong tay ngươi ngược lại trở thành bảo bối. Lời nói chua chua và ước ao này của Âu Dương tự động bị Bạch Phi Vũ lọc đi. Chẳng qua nhìn vào lượng thiên xích ở trước mặt, hắn luôn có cảm giác cơ duyên của mình ở chỗ này, nhưng trong thời gian ngắn lại không biết cơ duyên đó rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là muốn mình đo lường trời đất và lấy công đức to lớn mà nhập đạo? Nghĩ lại kiếp trước chính mình đi ngược với ý trời, lần này vậy mà muốn cho mình thuận theo ý trời mà đi sao? Bạch Phi Vũ nghĩ đến đều cảm thấy buồn cười. Bạch Phi Vũ quơ quơ cây thước trong tay rồi mở miệng nói. Lý do đạo bảo gọi là đạo bảo, chính là vì bên trong nó ẩn chứa một thứ còn mạnh hơn so với đạo vận, đó chính là quy luật mà chỉ có các đại tu sĩ hợp thể trở lên mới có thể cô động ra. Khi hai quy luật khác loại gặp nhau cùng một chỗ thì nó sẽ làm cho trời đất đạo minh. Nói tới đây, Bạch Phi Vũ đưa mắt nhìn về phía Âu Dương, Âu Dương lập tức biết là Bạch Phi Vũ đang nói về con chó của mình. Âu Dương lập tức ưỡn ngực, ai mà không có một kiện đạo bảo quý giá chứ? Âu Dương tiến lên một bước rồi duỗi ra lòng bàn tay trầm giọng quát. Chó đến. Tịnh Tử vốn đang chơi đùa vui vẻ trong biển hoa thì lập tức cơ thể dừng lại và nhanh chóng bay về phía tay của Âu Dương với khuôn mặt chó đầy hoảng sợ. Âu Dương ôm con chó trong tay mà đắc ý giơ một vòng với mọi người rồi gật đầu với Mộ Vân Ca và nói. Con khiếu thiên khuyển có thể nuốt chửng mặt trời và mặt trăng này chính là bổn mạng đạo bảo của ta. Khiếu thiên khuyển có thể nuốt chửng mặt trời và mặt trăng. Nó không phải gọi là Tịnh Tử sao? Đại sư huynh. Trần Trường Sinh tò mò mà hỏi. Âu Dương thô bạo gõ mạnh vào trán của Trần Trường Sinh, có người sư đệ nào cản trở mình giả bộ như vậy sao? Mộ Vân Ca nhìn ba thiếu niên đang cãi nhau ầm ĩ, thân là cường giả độ kiếp tầng 8 và còn là sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng ngày hôm nay chuyện mình gặp phải đã vượt xa sự hiểu biết của chính mình đối với thế giới này. Một thiếu niên nói một cách từ tốn về chuyện của đạo bảo. Một thiếu niên khác lại tiện tay móc ra một kiện đạo bảo. Mà Âu Dương ở trước mắt đây còn xách theo một con chó hình dáng kỳ dị, vậy mà cũng nói nó là một kiện đạo bảo. Chính mình thân là sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn, vậy mà cũng không có nổi một kiện đạo bảo làm bổn mạng pháp khí. Đạo bảo đến trong tay của ba thiếu niên này ngược lại trở thành một mặt hàng nát trên đường cái. Nhưng cho dù là cây thước trong tay của Bạch Phi Vũ hay là con chó mà Âu Dương xách theo kia thì Mộ Vân Ca đều có thể rõ ràng cảm giác được đạo thuần túy và mịt mờ truyền ra từ trên người chúng. Đó thực sự là sức mạnh của quy luật. Trong tay bọn họ thật sự là đạo bảo. Chẳng lẽ Bồng Lai Tiên Sơn ta tự giam mình đằng sau bức tường nên không biết bây giờ thế giới bên ngoài đã phồn hoa đến trình độ như vậy rồi sao? Nhưng vì cái gì những đệ tử ra ngoài chẳng những không mang về thứ gì mà ngược lại rất nhiều người đều mang theo bụng bầu trở về? Mộ Vân Ca chợt nảy sinh sự nghi ngờ thật lớn đối với quy định của Bồng Lai Tiên Sơn. Mà Âu Dương lại giơ con chó lên hỏi Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh. Giờ thì sao? Bây giờ làm gì nữa? Trần Trường Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Đã có hai kiện đạo bảo thì có thể để cho chúng sinh ra đạo minh, từ đó dẫn phát đạo bảo trấn tiên ở đằng xa kia tham dự vào. Nói cách khác, từ trò chơi giữa hai người sang trò nhiều người chơi. Đạo bảo này đều chơi biến thái như vậy sao? Âu Dương tỏ vẻ ghét bỏ ném Tịnh Tử đang xách trong tay cho Bạch Phi Vũ rồi nhìn Trần Trường Sinh mà nói. Làm sao để cho bọn chúng sinh ra cái gọi là đạo minh? Trần Trường Sinh xuề tay ra nói. Đại sư huynh, điều này ta không biết, dù sao có thể đạt được một kiện đạo bảo cũng đã là cơ duyên rất lớn của tu sĩ, ai có thể biết là làm cách nào để dẫn phát đạo minh giữa những đạo bảo chứ? Ngay khi Trần Trường Sinh vừa nói dứt lời, Bạch Phi Vũ chụp được Tịnh Tử đã giơ cây thước lên đánh một thước vào mông chó. Tịnh Tử bất ngờ bị đánh làm cho cả người của nó run rẩy. Sau đó là một loại cảm giác thoải mái lạ lùng xông lên cổ họng để cho nó không nhịn được mà phát ra một tiếng chó sủa nho nhỏ. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ không chút thay đổi xách theo Tịnh Tử vừa đánh vừa nói. Giao phong ở giữa đạo bảo tự nhiên phải dùng va chạm để dẫn phát. Uông. Gâu. Ô. Gâu gâu gâu. Từng tiếng chó sủa vang lên liên tiếp làm cho người ta có những suy nghĩ miên man bất định đến mức hơi buồn nôn. Dù Âu Dương có kiến thức rộng rãi thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chó mà cũng có thể sủa lẳng lơ như vậy. Tịnh Tử bị treo trên cây đang phải chịu đựng một cuộc tra tấn kép về thể xác lẫn tinh thần. Chính mình là đạo bảo cao quý, những đòn đánh bình thường đối với chính mình hoàn toàn không đau không ngứa, nhưng khi tên tiểu quỷ mặc y phục màu trắng ở phía sau lưng cầm cây thước trong tay đánh chính mình, chính mình lại cảm nhận được một sự run rẩy và thoải mái xuất phát từ sâu trong lòng. Chẳng lẽ đây là cảm giác mà chỉ có sinh linh mới có thể cảm nhận được, chính là cảm giác linh hồn giống như là bị điện giật sao? Tịnh Tử đã sắp bị đánh đến bất tỉnh, nhưng biểu cảm hiện lên trên mặt chó lại làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Con chó ngu ngốc run rẩy này đi theo mình mỗi ngày đều làm cho mình phải mất mặt. Âu Dương một tay che mặt và lộ ra bộ dạng bị đánh bại, còn một tay thì che kín cặp mắt tò mò của Hồ Đồ Đồ. Thứ này, tiểu hài tử cũng không thể xem. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh không chút thay đổi mà đút hai tay vào trong ống tay áo và nhìn Bạch Phi Vũ quốc Tịnh Tử, sau đó hắn đã thổi ra một cái rắm cầu vồng. Động tác vung tay này của Bạch sư đệ tự nhiên mà thành. Mộ Vân Ca ở một bên nhìn Bạch Phi Vũ quốc Tịnh Tử cũng âm thầm lấy làm kỳ. Bạch Phi Vũ quốc kiện đạo bảo hình chó kia mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng dù sao mình cũng từng chơi qua cùng với Hồ Vân, xem như cũng có chút kinh nghiệm. Chủ yếu là hơi thở huyền ảo phát ra từ trên người của Bạch Phi Vũ mới làm cho Mộ Vân Ca âm thầm hoảng sợ, tư chất của tiểu tử mặc y phục màu trắng này vậy mà lại tốt như vậy, chẳng qua là Nguyên Anh lại có thể lĩnh ngộ được đạo vận mà chỉ có trên xuất khiếu kỳ mới có thể lĩnh ngộ, không đúng, đạo vận này lĩnh ngộ sâu như vậy. Đến mức còn mang theo bóng dáng của quy luật. Thân là đại tu sĩ độ kiếp tầng 8, ánh mắt của Mộ Vân Ca tự nhiên là rất độc, nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra bên trong động tác của Bạch Phi Vũ đều ẩn chứa sức mạnh quy luật. Quy luật chỉ có thể được lĩnh ngộ bước đầu khi Nguyên Anh điều khiển hợp thể đại tu sĩ. Tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Cái này đã không còn có thể gọi là tài năng nữa, thế nhưng chính là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ hắn cũng bị tiên nhân đoạt xá sao? Trong lòng của Mộ Vân Ca giống như dâng lên sóng to gió lớn khi nhìn vào Bạch Phi Vũ, thật cứ như nhìn thấy một con kiến chật quơ khảm đao dài hơn một thước chém từ Bồng Lai Đường tới Thanh Vân Đường vậy. Đạo minh cao cấp, thường thường chỉ cần va chạm thô bạo và đơn giản nhất giữa hai đạo bảo, đơn giản đến mức Tịnh Tử bị treo trên cây là đang dùng khổng tiên thằng của Âu Dương. Tiếng lượng thiên xích tiếp xúc với mông chó của Tịnh Tử không ngừng vang lên, Tịnh Tử bị đánh đến thần hồn run rẩy và miệng sùi bọt mép. Thỉnh thoảng bởi vì bị đánh mà nó tình cờ run rẩy một lúc, nếu như không phải trên mặt của con chó kia lộ ra bộ dạng thoải mái muốn chết hết sức hèn mọn thì ngược lại thật là đáng thương. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ không hề có biểu cảm gì mà đôi môi chỉ nhẹ mím lại, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Chỉ có Bạch Phi Vũ mới biết bây giờ mình rốt cuộc có bao nhiêu vất vả. Chỉ cần vung thanh lượng thiên xích trong tay cũng đã đủ hao phí tâm lực và chân nguyên của mình rồi. Sử dụng pháp khí tiêu hao chính là tinh thần lực và chân nguyên của tu sĩ, càng là pháp khí đỉnh cấp thì càng có yêu cầu cao đối với chân nguyên và tinh thần lực. Mà Bạch Phi Vũ chẳng qua là Nguyên Anh nên chỉ vung lượng thiên xích trong tay hơn 10 cái là đã tiêu hao sạch sẽ chân nguyên của mình. Càng chưa nói tới mình còn đang dùng nó đi đánh một kiện đạo bảo khác. Chỉ là một vòng xoáy quy luật nhỏ bé do hỗn loạn của quy luật sinh ra từ sự va chạm dưới sự vung đánh vào đạo bảo, đều làm cho Bạch Phi Vũ cảm giác tâm thần đều bị chấn động. Nếu như chính mình kiếp trước thân là kiếm tiên thượng cổ, chắc chắn chẳng thèm để ý tới vòng xoáy quy luật nhỏ bé này. Nhưng bây giờ tu vi của mình chẳng qua là Nguyên Anh mà thôi, ngay cả thần hồn cũng còn chưa có ngưng tụ ra. Đối mặt với sức mạnh ở cấp độ cao như quy luật, chính mình vẫn có vẻ bất lực. Cho nên ở trong tầm mắt của Âu Dương, Bạch Phi Vũ chảnh chọe chẳng qua là đánh Tịnh Tử treo ở trên cây hơn 10 cái thì đã mệt mỏi đến mức thở hồng hộc và đầu đầy mồ hôi rồi. Được không vậy Tiểu Bạch, kiếm tu đều yếu như vậy sao? Không được thì nói một tiếng, sư huynh ta có chính là sức lực. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ rồi âm dương quái khí mà nói. Bạch Phi Vũ nghe được lời nói âm dương quái khí của Âu Dương, hắn tự cảm thấy trên mặt không ánh sáng, vì thế trong hai mắt chợt bốc lên khí huyền ảo làm cho cây thước trong tay hơi sáng lên. Một đòn này, Bạch Phi Vũ đã sử dụng đến sức mạnh quy luật của chính mình, hắn cầm lượng thiên xích quất mạnh vào mông chó của Tịnh Tử. Quy luật vốn do đạo vận ngưng tụ ở phía trên đạo bảo, chỉ là bị giấu ở bên trong đạo bảo. Mà khi Bạch Phi Vũ dùng quy luật của chính mình dẫn dắt ra quy luật ở bên trong lượng thiên xích, sau đó va chạm cùng một chỗ với quy luật trong cơ thể của Tịnh Tử, thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ở trước mặt của mọi người, trời đất bỗng như chậm lại. Trong nháy mắt, thời gian cũng bắt đầu chậm dần lại, những cánh hoa tung bay ở trong biển hoa gần như đều bị động lại giữa không trung. Bên trong biển hoa, Hồ Đồ Đồ, Tiểu Lông Bông, Điêu Mao và bao gồm cả Tàn Hồ Độ Kiếp đều rơi vào trạng thái đứng im đầy quỷ dị. Chỉ có Âu Dương chú ý tới loại tình huống này, bởi vì vào giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều đứng im tại chỗ, duy chỉ có chính mình là không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Hoặc là nói, vào lúc mọi thứ đứng im trong nháy mắt kia, trong lòng của Âu Dương hơi rung động, hắn giống như là cảm giác được cái gì, nhưng loại cảm giác này lại biến mất rất nhanh. Mà trong tầm mắt của Âu Dương, Bạch Phi Vũ cầm cây thước đánh vào mông chó đều đứng im ở nơi đó. Tịnh Tử treo trên cây bởi vì một đòn này, cả mặt chó như trò hề hưng phấn đến méo mó cũng đứng im tại chỗ. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh và Mộ Vân Ca, Trần Trường Sinh cũng đứng im tại chỗ giống như là pho tượng, khóe miệng của hắn hơi nở nụ cười và dương mắt nhìn vào Bạch Phi Vũ. Khi tầm mắt dừng lại trên người của Mộ Vân Ca, Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Mộ Vân Ca cũng giống như mình hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng khi Mộ Vân Ca nhìn thấy Âu Dương quay đầu nhìn về phía mình, nàng chợt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng qua trong chớp mắt lại biến mất không thấy. Khi Âu Dương định mở miệng hỏi thăm thì mọi thứ chợt trở lại bình thường. Loại cảm giác này rất quái dị, thật giống như mình bị thế giới bài xích, cả người có cảm giác không được tự nhiên như khi bị cả thế giới cô lập ở bên ngoài vậy. Theo một tiếng chó sủa đầy hưng phấn, toàn bộ trời đất lập tức tràn ngập đạo vận. Tiên nhạc chợt vang lên trên bầu trời, trồng đất lăn lộn, dị tượng trong trời đất theo đó mà sinh ra. Đến nỗi Trần Trường Sinh ở bên cạnh cả người đều rơi vào trong ngộ đạo. Mà ngọn núi kèn ở đằng xa giống như bị một tiếng chó sủa này hấp dẫn, vốn ngọn núi đồ sộ dần bắt đầu rung chuyển, cả ngọn núi đều hiện ra màu vàng làm cho người ta lóa mắt. Đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn vậy mà là cả ngọn núi này. Bạch Phi Vũ cầm lượng thiên xích trong tay cũng bởi vì một đòn này mà gần như hao hết tất cả sức lực của mình. Hai tay của hắn buông thõng xuống hai bên, suýt chút nữa ngay cả lượng thiên xích đều không thể giữ chặt trong tay. Âu Dương muốn mở miệng hỏi Mộ Vân Ca vừa rồi là chuyện gì xảy ra, chẳng qua Mộ Vân Ca lại đặt ngón tay ở trên môi của mình làm một động tác giữ im lặng. Trong nháy mắt, một tiếng kèn to rõ và thê lương vang vọng khắp trời đất. Đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn đã thức tỉnh. Đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn thức tỉnh. Nhưng cách thức nó thức tỉnh thật sự là quá mức khó nghe, đến mức âm thanh phát ra cũng làm cho Âu Dương có một loại kích động muốn yên nghỉ. Tuy rằng ta luôn tự nói với mình không nên xem thường ba người các ngươi, nhưng biểu hiện của ba người các ngươi lại một mực đổi mới nhận thức của ta. Mộ Vân Ca đi tới bên cạnh của Âu Dương rồi nhẹ giọng nói. Âu Dương mở miệng muốn hỏi cảm giác khó chịu vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mộ Vân Ca lại đặt tay ở trên đỉnh đầu của hắn rồi nói tiếp. Chuyện vừa rồi không nên nói với bất cứ kẻ nào, cho dù là các sư đệ của ngươi cũng không được. Ta vẫn cho rằng mấy người các ngươi chỉ là tốt số mới được Hồ Vân xem trọng và thu làm đệ tử, bây giờ xem ra ngược lại là ta sai rồi. Dừng một chút, vị đại tu sĩ độ kiếp này nói ra lời chính nàng cũng có cảm giác hơi kỳ lạ. Mộ Vân Ca giống như là thở dài mà nói. Phải nói là Hồ Vân tốt số, mới có thể thu các ngươi làm đệ tử. Âu Dương hất bàn tay của Mộ Vân Ca đang đặt trên đầu mình ra, tuy Mộ Vân Ca thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng tuổi tác thực tế đã không biết bao nhiêu rồi. Ngoài miệng thì dùng giọng điệu của trưởng bối đối với vãn bối, nhưng động tác lại thân mật như vậy làm cho Âu Dương có chút không thoải mái. Nhìn vị sư nương hết sức xinh đẹp ở trước mặt, trong lòng của Âu Dương âm thầm giữ vững đạo tâm của chính mình. Mộ Vân Ca ở trước mặt thế nhưng là sư nương của mình, chính mình dù có lòng dạ cầm thú cũng không nên, không đến mức, hoặc là không thể. Nếu thật sự có ý nghĩ không an phận gì, mình và Tào Tặc có gì khác nhau đâu. Trong khi Âu Dương đang lên án mạnh mẽ về tấm lòng không tinh khiết của mình thì Bạch Phi Vũ lại giống như kiệt sức, chân run run bước tới. Bạch Phi Vũ đứng ở bên cạnh của Âu Dương, khuôn mặt trắng bệch nhưng giọng điệu vẫn rất chảnh nói. Chẳng qua là để cho hai kiện đạo bảo dẫn phát đạo minh mà thôi, loại chuyện nhỏ này còn không làm khó được ta. Âu Dương tỏ vẻ xem thường nhìn Bạch Phi Vũ, có bản lĩnh tiểu tử ngươi đứng thẳng người trước rồi lại nói tiếp. Nhưng Trần Trường Sinh ở một bên lại là người có thu hoạch lớn nhất từ đạo minh. Lúc này, hai mắt của Trần Trường Sinh nhắm chặt, từng tia đạo vận lưu chuyển nhẹ nhẹ ở quanh thân. Hắn khi thì vui vẻ mỉm cười, khi thì cau mày, khi thì sáng tỏ trong suốt, khi thì vắt óc suy nghĩ ra vẻ khó hiểu. Đây chính là phản ứng bình thường khi tu sĩ rơi vào ngộ đạo. So với Lãnh Thanh Tùng đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo vận hay Bạch Phi Vũ có thể sử dụng quy luật khi mới chỉ Nguyên Anh, thì Trần Trường Sinh lên cấp đến Nguyên Anh lại có vẻ hơi bình thường, không có gì lạ. Những con rối vốn đánh đâu thắng đó, mặc dù được Trần Trường Sinh tiến hành tăng lên hết lần này đến lần khác. Nhưng đám con rối của Trần Trường Sinh không biết có số lượng bao nhiêu kia, chẳng qua tu vi cao nhất vẫn dừng lại khoảng chừng Nguyên Anh tầng 8. Từ đó về sau không còn tăng lên nữa. Thật ra đây cũng là điều tất nhiên, cảnh giới xuất khiếu kỳ ở bên trên Nguyên Anh chính là phải lĩnh ngộ ra đạo vận. Lúc này, tu sĩ sẽ thoát khỏi bản lĩnh duy nhất là chỉ dựa vào sức mạnh của chân nguyên để thực hiện những điều thần kỳ, mà ngược lại sẽ bắt đầu tu hành quy luật của trời đất. Mà con rối Trần Trường Sinh chế tạo ra tuy rằng nội hạch là thần hồn của mình tách ra, nhưng cuối cùng không có ý thức chủ đạo của mình, cho nên dù tăng lên nữa cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Lần ngộ đạo này vừa đúng bù vào một lần cảm ngộ đối với đạo dành cho Trần Trường Sinh. Cũng không biết trận ngộ đạo này Trần Trường Sinh có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ và lại đề cao chính mình bao nhiêu. Chẳng qua lúc này Trần Trường Sinh lại đang ngộ đạo, Bạch Phi Vũ thì kiệt sức, chính mình dẫn tới hai tiểu huynh đệ toàn bộ bỏ không. Âu Dương nhìn về phía ngọn núi kèn vẫn đang lóe ra ánh sáng vàng rồi khóe miệng giật giật và nói: "Sư nương, sau khi đánh thức đạo bảo trấn tiên này vậy còn có thao tác cao cấp gì nữa không? Chứ ngài muốn ta lên trên, ta thật sự là làm không được." Mộ Vân Ca trợn mắt liếc nhìn Âu Dương một cái, vừa rồi giữa những đạo bảo va chạm với nhau tạo thành đạo minh, xem như là thời gian cũng đều phải xảy ra đứng im ngắn ngủi. Chính mình thân là đại tu sĩ độ kiếp tầng 8, bằng vào quy luật của chính mình mới có thể ở bên trong đạo minh mà không bị ảnh hưởng. Vừa rồi Âu Dương quay đầu lại thiếu chút nữa là hù chết chính mình. Vốn cho rằng tiểu quỷ đẹp mắt mặc y phục màu trắng kia đã đủ nghịch thiên rồi, không nghĩ tới kẻ nghịch thiên nhất lại là Âu Dương thoạt nhìn không được đứng đắn nhất kia. Vừa rồi thời gian đứng im do đạo minh sinh ra thế nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đối với Âu Dương. Xem như là đại tu sĩ mới bước vào độ kiếp, một cái sơ sẩy vẫn sẽ bị đứng im ngay tại chỗ. Sự hoảng sợ mà Mộ Vân Ca đã trải qua ngày hôm nay gần như muốn làm cho chính mình chết lặng. Bây giờ ở trong lòng của Mộ Vân Ca đã xác định, Bồng Lai Tiên Sơn tự giam mình đằng sau bức tường thật sự là quá sức nghiêm trọng, đến mức hoàn toàn tách rời với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ có thể sinh con, các đệ tử được phái ra ngoài một chút tình báo hay báo đáp cho tông môn cũng không có. Sức chiến đấu ở thế giới bên ngoài đã đạt đến trình độ chỉ mới Nguyên Anh mà đã bắt đầu sử dụng đến quy luật rồi sao? Trong khi đó, tông môn của mình vẫn không có gì khác biệt so với mấy ngàn năm trước. Nếu Bồng Lai Tiên Sơn còn tiếp tục bảo thủ như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tông môn đầu tiên bị đá ra khỏi chính đại thánh địa. Chờ quay về sẽ sắp xếp trưởng lão luyện khí thất, hễ là đệ tử ra ngoài rèn luyện đều phải trang bị một bộ nội y bảo vệ trinh tiết. Mộ Vân Ca vừa nhớ đến đám đệ tử không có đầu óc trên Bồng Lai Tiên Sơn kia mà lập tức trở nên nổi giận không có chỗ trút. Từ sau khi vang lên tiếng kèn to rõ kia, ngọn núi kèn ở đằng xa phát ra ánh sáng vàng lấp lóe giống như là đang bấm đèn led vậy. Sau đó, nó giống như đèn đua ngựa liên tiếp sáng lên với vô số tia sáng nhiều màu sắc. Cũng giống như ban ngày ban mặt ở quán ba 857 vậy. Thình lình, tất cả tia sáng hoàn toàn thu lại, vốn ngọn núi đồ sộ chợt biến mất ở trước mặt của Âu Dương, chỉ còn những cánh hoa bay đầy trời bồng bềnh rải rác giống như rơi vào trong giấc mơ. Sư nương, đạo bảo trấn tiên của ngươi đã không có nữa. Chính là ngài kêu chúng ta làm cái quỷ đạo minh kia, vì thế ngài cũng không thể hất nước bẩn lên người chúng ta đâu đấy. Âu Dương nhìn thấy ngọn núi kèn chợt biến mất, vẻ mặt của hắn dại ra một lúc rồi lập tức chỉ vào ngọn núi kèn ở đằng xa và lớn tiếng hét lên với Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca nhìn vào Âu Dương mà mặt đen lại, sau đó nàng nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh còn đang ngộ đạo và Bạch Phi Vũ ngồi dưới đất hồi phục sức lực rồi nắm lấy y phục của Âu Dương và kéo hắn bay về phía ngọn núi kèn ở đằng xa. Hồ Đồ Đồ núp trong biển hoa ngơ ngác nhìn sư nương đẹp hơn mình một xíu kia kéo theo đại sư huynh của mình bay qua. Tiểu hài tử Hồ Đồ Đồ còn không hiểu lắm vì sao Bạch sư huynh tuấn tú lại treo Tịnh Tử lên đánh. Cũng không quá hiểu vì sao bây giờ Trần Trường Sinh đứng ở nơi đó không động đậy. Điều duy nhất mà mình có thể hiểu được chính là đại sư huynh của mình chắc chắn đã giải quyết xong vấn đề khó mà vị sư nương kia gặp phải rồi. Không hổ là đại sư huynh của Đồ Đồ. Tay Hồ Đồ Đồ vừa ôm Tàng Hồ Soái Ca đang tỏ ra ngạc nhiên vừa tự sướng nói. Về phần Tàng Hồ được Hồ Đồ Đồ ôm trong ngực, trên khuôn mặt vuông vức tràn đầy ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy chuyện này là tất nhiên. So với thiên phạt thường xuyên xuất hiện trên tiểu sơn phong, loại chuyện nhỏ như trời đất đạo minh này đúng là có chút không đủ nhìn. Tốc độ tu luyện của những tiểu quỷ nhân tộc trước mặt này thật sự là đáng sợ đến mức làm rất cầm cáo ta. Dựa theo tốc độ phát triển tiếp như vậy, chính mình thân là độ kiếp, hình như ở trên tiểu sơn phong có chút không đáng chú ý. Âu Dương bị Mộ Vân Ca nắm lấy y phục bay lên, vừa định mở miệng phản đối. Nói như thế nào chính mình bây giờ cũng là đại tu sĩ trúc cơ kỳ, như thế nào còn bị những trưởng bối này nắm y phục bay tới bay lui. Chẳng lẽ cường giả trúc cơ kỳ như ta không cần mặt mũi sao? Nhưng lời phản đối vừa định nói ra thì hai chân của Âu Dương đã rơi xuống đất. Mộ Vân Ca bước một bước tiến lên phía trước, nàng hơi kích động nhìn vào đạo vận giống như thực chất ở trước mắt rồi khom lưng cung kính nói. Sơn chủ đời thứ 19 của Bồng Lai Tiên Sơn, Mộ Vân Ca ra mắt tổ sư. Loa màu vàng, cán màu nâu, vừa nhìn đã biết thổi lên chắc chắn là muốn yên nghỉ. Âu Dương nhìn cây kèn ở trước mặt và cho ra nhận xét duy nhất chính là cây kèn này thoạt nhìn thật sự là rách, đều tróc sơn. Tuy rằng cây kèn cao tới hơn 10 mét ở trước mặt này không đồ sộ to lớn như ngọn núi kèn vừa rồi, nhưng nó vẫn lớn một cách lạ thường. Trên kèn có rất nhiều vết khắc, trên cán kèn màu nâu từng mảng màu sơn không biết tung tích để lộ ra lớp lót bằng gỗ lót màu trắng ở bên trong. Toàn bộ cây kèn trông thật rách nát, không hề có dáng vẻ mà đạo bảo cao cấp nhất thế giới này nên có. Trong mắt của Âu Dương, cái đồ chơi này tặng không cho mình, chính mình còn ngại vì vướng tay. Mà đối mặt với đạo bảo trấn tiên nhà mình, vị đại tu sĩ độ kiếp tầng 8 Mộ Vân Ca này lại cẩn thận cung kính cúi đầu làm lễ giống như một tiểu hài tử, sau đó đứng yên tại chỗ và không dám ngẩng đầu lên. Ở trên cây kèn, đạo vận mênh mông huyền ảo chảy xuôi ở xung quanh đã dẫn động sự cộng hưởng với quy luật của chính Mộ Vân Ca. Mặc dù cây kèn hơi có vẻ mang theo trên mình lịch sử tang thương, nhưng cây kèn thật lớn này vẫn là đạo bảo trấn tiên của Bồng Lai Tiên Sơn từ ngày lập tông đến nay. Tiếng kèn vừa rồi gần như làm cho thần hồn của mình có cảm giác run rẩy, làm cho Mộ Vân Ca sinh ra một nỗi sợ hãi theo bản năng đối với cây kèn ở trước mặt này. Âu Dương đi ngang qua Mộ Vân Ca vẫn đang cúi đầu làm lễ rồi đi thẳng tới trước mặt cây kèn và giơ tay lên gõ gõ mặt loa kèn, sau đó hắn nghiêng đầu hỏi. Sư nương, tổ sư bánh chưng hóa cương thi có phải đang ở bên trong hay không? Bên trong đạo bảo này bảo tồn chính là xác tiên nhân lột của tổ sư. Bây giờ Mộ Vân Ca đã quen thuộc với miệng lưỡi dẻo quẹo này của Âu Dương, nàng ngẩng đầu lên có chút e ngại nhìn về phía cây kèn ở trước mặt rồi nói. Mộ Vân Ca nhìn cây kèn ở trước mặt mà trong ánh mắt có chút phức tạp, trong này đang bảo dưỡng một bộ xác tiên nhân lột mà đạo pháp và quy luật mình tu luyện đều ở chỗ này. Hồi ức của Mộ Vân Ca quay trở về không biết bao nhiêu năm về trước khi mình cùng với muội muội mới đến Bồng Lai Tiên Sơn, vào lúc đó, cả hai đã được sư phụ thu làm đệ tử. Sau khi vượt qua tuổi thơ đầy hồn nhiên và ngây thơ, mình và muội muội đã phải đối mặt với giây phút phải lựa chọn số phận tuyệt vọng nhất. Sư phụ mình sắp chết, đây là lời chính miệng nàng nói ra khi tuổi già sức yếu. Nhưng vì có thể để cho tiên nhân tiếp tục sống sót, giữa mình và muội muội phải có một người đến thay nàng trở thành vật dẫn để tiên nhân buông xuống. Đây là vinh quang cao nhất của Bồng Lai Tiên Sơn và cũng là cảnh giới cao nhất cùng với tiên nhân thiên nhân hợp nhất. Bề ngoài nói thật hay, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy sự đáng sợ khi sư phụ của mình cuối cùng bị tiên nhân hút khô cơ thể và biến thành một bộ xương khô. Mộ Vân Ca cũng không cho rằng loại chuyện này có thể được gọi là vinh quang mà ngược lại là một loại nguyền rủa mới đúng. Khi Mộ Vân Ca còn bé, sư phụ của mình đau đớn kêu rên hàng đêm chính là vì đang giành quyền nắm giữ cơ thể với vị được gọi là tiên nhân kia. Nhưng dù sao đó cũng là một vị tiên nhân, sư phụ của mình chỉ thỉnh thoảng mới có thể giành được quyền nắm giữ cơ thể. Cho dù điều đó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sư phụ vẫn không oán không hối, giống như đây là số phận của mình và cũng là vinh quang mà tiên nhân ban cho mình vậy. Phần lớn thời gian đều là do tiên nhân nắm giữ cơ thể của sư phụ, cả đời này Mộ Vân Ca cũng sẽ không bao giờ quên loại ánh mắt lạnh lùng nhìn vào chính mình kia. Loại ánh mắt lạnh lùng và hờ hững giống như từ trên cao nhìn xuống con kiến hôi vậy, đến nỗi nó còn mang theo sự chán ghét đối với tất cả sinh linh. Mộ Vân Ca cũng không cảm thấy tiếc cho kết cục của sư phụ, cho dù là nàng ta đã dốc túi truyền thụ tất cả sở học của mình mà không hề giữ lại và cuối cùng rơi vào kết cục thần hồn đều diệt. Đó cũng là kết quả mà nàng cam tâm tình nguyện nhận được. Mà tiên linh của tiên nhân cũng không phải là thứ mà sinh linh bình thường có thể chịu đựng được, dù cho sinh linh đó đã trở thành cường giả đứng đầu trên thế giới này đi nữa. 1000 năm cơ thể bị tiên nhân chiếm cứ thì nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1000 năm, có khi ngay cả 1000 năm cũng không tới. Cho dù là cường giả độ kiếp cũng không thể chịu đựng được tiên linh của tiên nhân. Cho nên Bồng Lai Tiên Sơn đã đổi 19 lần nhiệm kỳ sơn chủ từ ngày thành lập tông môn đến nay. Mỗi vị sơn chủ cuối cùng đều sẽ bị bộ xác tiên nhân lột này đoạt xá và cuối cùng trở thành thể xác của tiên nhân. Sư phụ của mình chính là ở dưới cái nhìn chăm chú của mình rõ ràng biến thành một người khác. Mà bây giờ lại đến lượt muội muội Mộ Vân Hải của mình. Chẳng qua điều làm cho Mộ Vân ca nhìn thấy hy vọng chính là muội muội của mình hình như có sức chịu đựng vượt quá mức bình thường. Vì sau khi tiếp nhận tiên nhân truyền thừa, nàng lại có thể gắng gượng áp chế một mức độ nào đó tiên linh của tiên nhân. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị tiên nhân giành được quyền nắm giữ cơ thể, nhưng phần lớn thời gian vẫn do muội muội Mộ Vân Hải kiểm soát. Nhưng cái giá phải trả chính là, Mộ Vân Hải mỗi giây mỗi phút đều đang đề phòng sự tấn công của tiên nhân, bởi vì không biết lần tiếp theo khi tiên nhân lại chiếm cứ cơ thể của mình, chính mình còn có thể một lần nữa giành giật trở về hay không. Chính là bởi vì biến số này, vốn sơn chủ chỉ có thể do tiên nhân đảm nhiệm mới rơi xuống trên người của Mộ Vân ca. Mà tranh đoạt giữa tiên nhân và muội muội cũng dần dần tới hồi gay cấn, những năm qua này, thời gian muội muội tỉnh lại càng ngày càng ít. Mộ Vân ca có dự cảm, không quá 100 năm, sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn sẽ một lần nữa rơi vào trong tay tiên nhân. Đây là một cục diện chắc phải chết, xem như là vào 100 năm trước Hồ Vân đi tới nơi này và lúc đó hắn cũng có được bản lĩnh thần quỷ khó lường thì vẫn như cũ bó tay hết cách đối với tiên nhân. Tiên linh của tiên nhân hoàn toàn không phải cùng một loại với thần hồn, đến nỗi sinh linh cũng không rõ ràng lắm tiên linh của tiên nhân đến cùng là cái gì. Nhìn không thấy, sờ không được, cảm giác không đến, đến mức biết tiên linh ở chỗ này, nhưng vẫn như cũ tìm không ra nó đến cùng ở chỗ nào. Bây giờ Mộ Vân ca chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào trên người của ba người Âu Dương ở trước mặt. Thật buồn cười, thân là đại tu sĩ độ kiếp vậy mà lại đặt tất cả hy vọng lên trên người hai tên thiếu niên Nguyên Anh và một tên Trúc Cơ Kỳ. Cũng hy vọng ba thiếu niên này sẽ giải quyết được cục diện bế tắc đã quấy nhiễu Bồng Lai Tiên Sơn vô số năm nay. Vì giải cứu muội muội của mình, cho dù Mộ Vân ca có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình thì Mộ Vân ca cũng không tiếc. Đang lúc Mộ Vân ca dần trở nên kiên định, Âu Dương đứng ở bên cạnh cây kèn đã bắt đầu đào động. Một cây kèn lớn như vậy mà Âu Dương thử xách lên, thử đẩy thì toàn bộ cây kèn đều không chút nào động đậy giống như là một ngọn núi vậy. Cho nên Âu Dương không ngoan hơn, nghĩ nếu đã xách không nổi, không bằng đào một cái động trên mặt đất và chui xuống. Tiểu tử, vùng đất này là do đạo vận của đạo bảo duy trì, không động đậy được, Mộ Vân ca có lòng tốt mở miệng khuyên nhủ đối với việc muốn đào động của Âu Dương. Chó đến. Lại thấy Âu Dương vẫy tay gọi đến Tịnh Tử với mặt chó đang thoải mái vào trong tay, sau đó hắn cầm hai chân sau của Tịnh Tử rồi điều khiển hai chân trước ngắn nhỏ của Tịnh Tử mà bắt đầu điên cuồng đào đất. Vốn vùng đất mà ngay cả chính độ kiếp cũng không thể di chuyển cho dù chỉ là một hạt cát thì giờ trở nên bụi đất tung bay dưới việc đào động bằng hai chân trước của Tịnh Tử. Âu Dương quay đầu nhìn vào Mộ Vân ca với vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi. Sư nương, người vừa mới nói cái gì? Mộ Vân ca nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi chỉ vào Tịnh Tử mà nói với sức lực không đủ. Chỉ đào một khối kia thì có tác dụng gì? Sao không đào một vòng toàn bộ xung quanh? Sư nương nói rất đúng. Âu Dương nhẹ gật đầu rồi xách ngược Tịnh Tử vòng quanh cây kèn như xách theo một cái máy cày, hai chân trước của Tịnh Tử thì ra sức điên cuồng đào đất. Không bao lâu sau, toàn bộ xung quanh cây kèn đều đã bị Tịnh Tử đào ra một cái rãnh sâu. Mà Bạch Phi Vũ cũng lung la lung lay đi tới. Trên mặt của hắn lộ vẻ phức tạp. Mẹ nó, mình hao phí sức lực lớn như vậy, chính mình nhất định phải nhìn xem đạo lữ ngay cả chính mình cũng không biết kia rốt cuộc là ai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.